Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Giá Lâm Bình Vân Bí Cảnh. Ngày. Tháng 11 90 ngày. Men theo Vũ Hóa Tiên Hoàng cho vị trí thương giả tiếp tục một đường xé sách hư không. Bởi vì cùng tồn tại Tây Vực nguyên nhân, Bình Vân Thiên Địa lâu vị trí cũng không tính rất xa, một lần thương giả tốn hao thời gian không đến cả buổi liền đạt tới rồi. Đã đến thực lực hôm nay cùng hoàn cảnh, thương giả hoàn toàn có thể không thèm để ý những cái kia cái gọi là lễ tiết rồi. Cho nên, hắn trực tiếp xé sách hư không hàng lâm tại Bình Vân Thiên Địa lâu chỗ bí ẩn. Đây là một chỗ như là ảo cảnh tồn tại. Xuyên thấu qua chung quanh cái kia mông lung thoáng hiện hư ảo chi màn, thương giả có thể thấy rõ ràng bên ngoài mênh mông hoang dã đại sa mạc. Giờ phút này thương giả rốt cuộc biết cái này nổi tiếng hư không chiến vực trăm vạn năm đỉnh phong thế lực, vì sao cho tới hôm nay đều không bị phát hiện rồi. Nói thực, nếu như không phải thương giả tự mình lại tới đây, chỉ sợ hắn cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng tại đây vô tận tử vong dây dưa hoang dã chi địa ở bên trong còn có như vậy một chỗ như là tiên cảnh ốt đảo. Xé sách hư không trong nháy mắt, mấy đạo cường hãn khí tức phóng lên trời. Cách này mười mấy người, cơ hồ toàn bộ đều có được cự đầu tu vi, đến người đứng đầu hàng mấy tôn tồn tại càng là đã đạt đến yêu quái cự đầu trình độ. Thấy như vậy một màn, thương giả khuôn mặt chi gần sóng không sợ hãi, thế nhưng mà trong nội tâm lại cũng sớm đã tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn hiểu được trước mắt những này cự đầu tuyệt đối sẽ không tựu là Bình Vân Thiên Địa lâu sở hữu đỉnh phong võ giả. Dù sao rất nhiều đỉnh phong cự đầu cùng chí cường hoàng giả đều chọn tại không chiến thời điểm bế nhập quan nội tìm hiểu thiên địa biến hóa, pháp tắc đại đạo. Dù vậy, hiện tại xuất hiện cự đầu hoàng giả, vậy mà cũng có được hơn 10 tôn, nhiều cơ hồ sắp đuổi được Thanh Hà Tông đỉnh phong thời điểm toàn bộ số lượng. Lúc trước, thương giả cho rằng bằng vào sao băng từ một trận chiến trước khi Thanh Hà Tông tích lũy cự đầu số lượng, hoàn toàn có thể quét ngang chư thiên trấn áp muôn đời. Thế nhưng mà lúc này xem xét mới phát hiện, nguyên lai hắn Thanh Hà Tông cũng không quá đáng tựu là khó khăn lắm bằng được những này cổ xưa thế lực rõ ràng tồn tại. Vị này hoàng giả, hàng lâm ta Bình Vân Thiên Địa bí cảnh. Cần làm chuyện gì? Bọn hắn đều nhìn không thấu thương giả tu vi tại rất nhiều người trong mắt. Thương giả như là không có chút nào thực lực là thương giả liếm tức quyết tinh thâm nguyên nhân. Thế nhưng mà những người này, cái đó một không phải còn sống vô số tuế nguyệt, bọn hắn mặc dù nói không rõ đạt ở giữa thiên địa hết thảy, thế nhưng mà đối với xem người, những người này thực sự có vài phần nắm chắc. Nhìn không thấu thương giả, không là vì hắn không có thực lực, mà là bởi vì chính mình bọn người thực lực, không đủ để nhìn thấu. Tại người, chí cường hoàng giả trở xuống đích tồn tại, cái đó một dám như vậy nghênh ngang xé sách hư không trực tiếp hàng lâm. Bất quá, thương giả đột nhiên hàng lâm cũng làm cho bọn hắn toàn bộ nhấc lên tâm thần. Bởi vì chí cường hoàng giả đến tìm hiểu đều là sớm thông chi, rồi sau đó mới có thể xé sách hư không trực tiếp hàng lâm nơi đây đấy. Như thương giả như vậy, không có chút nào mời đến, đột nhiên xuất hiện. Ngoại trừ mấy tôn bán thần bên ngoài cũng chỉ có địch nhân rồi. Chỉ là muốn nói đến bán thần, mọi người lại không có mấy tôn nguyện ý tin tưởng đấy. Bởi vì bán thần sinh ra cùng thần thoại đồng dạng. Không phải muốn có thể đạt tới. Nhất định phải tranh đoạt thần thoại bổn nguyên thất bại. Tuy nhiên lại vừa lại thật thà tiếp xúc qua thần thoại bổn nguyên những cái kia chí cường đỉnh phong hoàng giả mới có tư cách vào giai. Còn trẻ như vậy tồn tại tuyệt đối không phải là ba vạn ngàn tựu tranh đoạt qua thần thoại bổn nguyên tồn tại. Những người này ánh mắt cẩn thận, bọn hắn chỉ đợi thương giả lộ ra chút nào địch ý về sau, muốn khuyên xào mà, rào sát địch nhân rồi. Mà mặt đối với những người này vây khốn thương giả nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Không có chút nào bối rối bộ dáng. Ta là Thanh Hà Tông thương giả. Có việc đến đây tiếp Bình Vân lâu chủ hoặc là Đại Nguyên Thiên Hoàng người đi ra vừa thấy. Nghe được thương dạ, những người này đều là hơi sững sờ. Thanh Hà Tông. Những người này thật sự không biết, căn bản cũng không có nghe nói qua. Hoặc là tại những người này trong nhận thức biết, đây là một cái không xuất ra tên tiểu tông cửa nhỏ mà thôi. Mà về phần nói Thương Dạ, mọi người cũng là chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Hắn phong hào mọi người càng thêm không cách nào đoán được. Thế nhưng mà đang nghe Thương Dạ hô lên Bình Vân Lâu chủ cùng Đại Nguyên Thiên Hoàng danh hào về sau, những người này tuy nhiên cũng do dự. Bình Vân Lâu chủ hoặc là đại đa số người còn có thể biết. Tuy nhiên lại cũng không dám gọi thẳng đi ra. Về phần nói Đại Nguyên Thiên Hoàng, cái kia tựu không phải cửa nhỏ tiểu tông có thể biết được rồi. Dù sao Đại Nguyên Thiên Hoàng cũng 8 vạn năm trước thành tựu bán thần tuyệt đỉnh nhân vật. Danh hào của hắn tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà tại bình thường cường giả tầm đó, căn bản là không lộ ra. Mặc dù là một ít đỉnh phong thế lực cự đầu cường giả, chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu biết đến. Mà Thương Dạ thứ nhất là hô lên đến giọng nói kia cũng không tồn tại chút nào kính ý, tựu lại để cho phần đông cự đầu cảm thấy có chút không đúng. Bất quá mặc dù Thương Dạ không có lộ ra địch ý, những người này cũng không có bao nhiêu buông lỏng. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Những người này nghĩ cách Thương Dạ cũng có thể đoán được một ít. Đại Nguyên Thiên Hoàng hạng gì địa vị. Mặc dù là cường như yêu quái cử đầu cũng không dám đơn giản quấy rầy. Mà về phần nói Bình Vân Lâu chủ, những người này hoặc là mời được đến. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám đơn giản mời đến. Bởi vì bọn hắn sợ hãi trước mắt cái này thấy không rõ tu vi võ giả ngang nhiên ra tay trực tiếp đem bọn hắn tổng lĩnh hết thảy tông chủ đại nhân, ngay tại chỗ chém giết. Nhìn xem những người này do dự bộ dáng, Thương Dạ cũng không có tức giận. Hắn tới nơi này là có việc cầu người. Thương Dạ không muốn khiến cho xung đột vũ trang. Chậm rãi cùng đợi, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ có cổ xưa hoàng giả xuất hiện đấy. Chỉ là còn không có đợi đến trong chờ mong đỉnh phong hay hoặc là trí cường hoàng giả xuất hiện, một giọng nói lại đột nhiên tiếng nổ. Là tuyệt tử hoàng giả miệng hạ giá lâm ta Bình Vân bí cảnh nha, xin thứ cho ta Bình Vân chi nhân không thể xa nghênh. Thanh âm tràn đầy một loại nhu hòa, một loại thanh nhã lạnh nhạt. Đây là một cái giọng nữ. Chỉ là nghe được thanh âm cũng đủ để lại để cho người tưởng tượng ra thanh âm này chủ nhân xinh đẹp ngạo tươi đẹp. Mà Thương Dạ tại nghe được thanh âm này về sau chỉ là thoáng nhíu thoáng một phát lông mày về sau. Liền nhớ lại chủ nhân của thanh âm này là ai. Càn Lượng Thành, Bình Vân Thiên Địa Lâu tương ứng trong lầu các. Cái kia lại để cho Bình Vân Thiên Địa Lâu hoàng giả tổng quản đều muốn cung kính nữ tử thần bí. Lúc trước Thương Dạ cũng từng nhìn xem. Tuy nhiên lại phát hiện cô gái này tựa hồ bị vận mệnh lực lượng dây dưa. Hắn thông thiên pháp nhãn, nếu như không thể toàn lực phát động căn bản là không cách nào nhìn thấu. Mà ngay lúc đó Thương Dạ cũng chỉ là thoáng có chút hứng thú, cho nên sẽ không có làm nhiều quan sát. Hôm nay nghe được thanh âm này, lại để cho Thương Dạ lập tức minh bạch cô gái này tại Bình Vân Thiên Địa trong lầu địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu không nàng làm sao dám tại hơn 10 tôn cử đầu hoàng giả trước khi đơn giản trả lời thuyết phục đây này. Nghe được nữ tử, phần đông cử đầu lập tức buông xuống địch ý. Bọn hắn biết rõ, đã liền vị tiểu thư kia đều nói như thế người hẳn là không phải địch. Vị này tuyệt tử. Hoàng giả, mời theo ta nhập điện, ta sẽ chờ thông chi tông chủ đã đến đấy. Bọn hắn đoán không ra Thương Dạ thực lực, có thể là võ giả nhưng đều là tự ngạo đấy. Tại không có biết được Thương Dạ thực lực trước khi bọn hắn tuyệt đối sẽ không như nàng kia. Xưng hô một vị lạ lẫm không biết sâu cạn tuổi trẻ võ giả vi miện hạ đấy. Mà Thương Dạ cũng không có xoắn xuýt tại những này rườm rà xưng hô. Hắn khẽ gật đầu theo cái kia tôn yêu quái cử đầu dẫn sắt, giáng xuống hư không. Rơi vào Bình Vân đại điện một khắc, Thương Dạ tựu nhận ra lên tiếng nữ tử là ai. Đây không phải nói hắn đã từng thật sự được chứng kiến. Mà là xuất phát từ Thương Dạ một loại không hiểu cảm giác. Chỉ là liếc Thương Dạ trong nội tâm không tự giác tự cấp ra vô song đánh giá. cái má nhuộm xích, hai lỗ tai thanh rảnh như tịch. Tóc mây thấm mực, đầu chọc vào châm phượng sinh động. Hương bồi ngọc mài, Mỹ kia thái độ độ này, phượng chứ long tường. Hắn tố nhược gì, xuân mai chán tuyết. Hắn khiết như thế nào, thu quốc bị xương. Hắn tính như gì, tùng sinh không cốc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, nghĩ đến cái kia đoạt người tâm phách thanh huyền diệu âm. Thương giả cơ hồ có thể kết luận cô gái này tất nhiên cũng là thuộc vào hư không chiến vực tuyệt thế danh hoa một trong. Tuyệt tự miện hạ, không nghĩ tới nguyệt trước vội vàng từ biệt, hôm nay ngài vậy mà giá lâm ta bình vân bí cảnh. Dịu dàng tư thái, không làm chút nào tân trang, nữ tử mở miệng thanh âm cũng như trước khi, tràn đầy linh hoạt kỳ ảo nhẹ tịch cảm giác. Nếu như đổi lại một cách khác người ở chỗ này, chỉ sợ lập tức tựu là mất đi tư thái. Thế nhưng mà đối mặt nàng thương dạ lại như là đối mặt bất luận cái gì một người bình thường đồng dạng. Mỉm cười, không làm chút nào cải biến. Ta cũng không có tới trước, tiểu thư thậm chí có như thế dung mạo, tại đây bình vân thiên địa trong lầu càng có như thế địa vị. Hôm nay đến tìm hiểu thật sự là thương giả có một số việc cần hoàn thành, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Bình Vân chư nhiều cường giả không muốn gặp lượng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Hào khí khẩn trương. Nghe được thương dạ, vị kia thần bí nữ tử mỉm cười nhẹ gật đầu. Tuyệt tự miện hạ chờ một chút, ta Bình Vân tông chủ một hồi sắp đã đến. Thương dạ nhẹ nhàng tỏ vẻ minh bạch. Rồi sau đó trực tiếp ngồi ở quanh mình một chương trên ghế ngồi thái lên, không chút nào lộ ra câu nệ, nhìn như bộ dáng như là đã đến chỗ của mình. Tuy nhiên như vậy hành vi có chút thất lễ. Thế nhưng mà tại phần đông cử đầu cường giả xem ra cái này cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Dù sao tuy nhiên không biết cái này thiếu niên tóc trắng thân phận cùng thực lực, thế nhưng mà có thể làm phiền gia tộc của chính mình vì tiểu thư này xưng hô một tiếng miện hạ, nghĩ đến cũng đúng một có thực lực có địa vị cái thế hào kiệt người như vậy vật, vốn tựu nên không bị phàm giới thế tục lễ tiết hạn chế. Mấy tôn cử đầu đồng dạng ngồi xuống cùng tại thương giả chung quanh. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ đánh giá thương giả, không có mở miệng nói chuyện. Mà thương giả cũng không muốn hỏi nhiều, nói thêm cái gì. Sau một lát, vị tiểu thư kia lại lần nữa tự nhiên cười nói. Tuyệt tự miện hạ càn lượng trong thành một trận chiến kinh hãi tứ phương, dùng miện hạ thực lực, đã so sánh chí cường hoàng giả. Tại đây giống như tuổi kể hết toàn bộ hư không chiến vực sở hữu thiên tài, lịch sử phía trên cái thế thiên kiêu, không một người có thể so sánh. Không hổ là được xưng một dưới thân kiếm đoạn tuyệt thiên cổ muôn đời cái thế hoàng giả. Không biết vì cái gì thương giả cảm giác nữ tử này xem thái độ của mình có chút không giống với trọng sinh chi chính đạo phong lưu chương mới nhất bên trong tựa hồ cùng đoạn tư ngữ tràn đầy một loại không hiểu cảm giác. Tuy nhiên không biết đây là cái gì. Thế nhưng mà thương giả lại có thể cảm giác được cái này tựa hồ không có gì địch ý. Hắn cũng để lại mà nhận thức chi rồi. Nghe thế nữ tử khích lệ thương giả chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Không chút nào làm một vị tuyệt đại mỹ nữ khích lệ mà đắc chí. Chí cường hoàng giả. Hoặc là hắn hiện tại chỉ là tùy tiện vận dụng một loại chia lìa gì tưởng là có thể đạt tới. Như vậy cảnh giới trừ phi là nghịch thiên như là vũ hóa tiên hoàng, bất bại quân hoàng cực đạo chí cường, nếu không hắn đồng liên tục tay dục vọng đều đã không có. Đa tạ tiểu thư khích lệ. Bất quá muốn nói không ai bằng, chỉ sợ cũng có chút khoa trương. Tối thiểu tại đây phàm giới bên trong thì có một người, là hiện tại thương giả xa xa không kịp đấy. Vì tiểu thư kia khẽ gật đầu. Nếu là có những cái kia thời khắc cuối cùng yêu nguyên ở lại Hắc Tận Thiên Cung bên ngoài võ giả tại, hoặc là có thể minh bạch thương giả theo như lời chính là cái người kia rốt cuộc là ai. Thế nhưng mà đối với những này liền chí cường hoàng giả đều không có đạt tới người đến nói. Hối hận, hay vẫn là một cái không biết tồn tại. Tại cô gái này trong nội tâm Thương Dạ cái gọi là xa xa không kịp, phải nói đế già hủy hoàng. Trừ hắn ra bên ngoài, không tiếp tục người khác, có thể làm cho như vậy một cái thế thiên kiêu cam tâm thừa nhận sánh vai cùng rồi. Tuyệt tự miện hạ đến bây giờ cũng không chịu hỏi thoáng một phát người ta tính danh có phải hay không cảm thấy tiểu nữ tử không xứng cùng miện hạ tương giao đâu này. Thanh âm, không có có bao nhiêu ai oán yêu nguyên tươi mát thông thấu. Thế nhưng mà lời này lại để cho nghe được người đều không tự giác sinh ra một loại thương tiếc xúc động. Thương Dạ không có có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng mà cũng hiểu được như vậy không phải rất lễ phép. Thuận thế liền hỏi một câu. Nghe được Thương Dạ rốt cuộc hỏi lên, nữ tử thần bí nhẹ nhàng cười cười, giống như trăm hoa đua nở, vạn xuân đủ lâm võng du chi gào thét tế tự đọc đầy đủ. Ta tên Uyển Tuyết, Vân Lâm Uyển Tuyết. Nhẹ nhàng giới thiệu chính mình, bất quá cái này cái gọi là giới thiệu, cũng chỉ là nói đi một tí chính mình tiểu tình huống mà thôi. Đối với nàng chính mình địa vị cùng trong nhà thân phận, không chút nào để. Thương Dạ bản thân cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là tại đâu đó cười nhẹ, ngẫu nhiên thoáng gật đầu một cái. Cứ như vậy, tại Vân Lâm Uyển Tuyết thanh lệ thanh âm phía dưới, Bình Vân lâu chủ rốt cuộc phủ xuống. Không có có bao nhiêu khí thế, thế nhưng mà cái loại này sống địa vị cao tự nhiên dưỡng thành cường đại khí tràng, lại như cũ kinh người. Thương Dạ thoáng quan sát thoáng một phát, trong nội tâm không khỏi xuất hiện một tia khen ngợi. So với Hiên gia gia chủ Mặc Hoàng, cái này Bình Vân lâu chủ hiển nhiên càng thêm cường thế cùng uy nghiêm. Bình Vân thiên địa lâu chính là Tây vực đỉnh phong thế lực, đứng lặng phàm giới chi đỉnh năm đại tuyệt phong trăm vạn năm lâu làm một phương đỉnh phong trưởng khống giả. Bình Vân lâu chủ tự nhiên tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo đích chân lý. Uyển Tuyết lại ở chỗ này dây dưa tuyệt tự miện hạ rồi. Mới mở miệng tựu là đối với tại Thương Dạ bên người dây dưa Vân Lâm Uyển Tuyết thoáng trách cứ thoáng một phát. Tuy nhiên nhìn như răn dạy nội dung, thế nhưng mà âm điệu lại tràn đầy một loại sủng nịch tình cảm. Nhẹ nhàng nhổ ra thoáng một phát hương lan. Nghịch ngợm đối với Thương Dạ sổ sách gãy, lúc này mới nhẹ nhàng đi tới Bình Vân lâu chủ trước mặt, hai tay khoác ở Bình Vân lâu chủ cánh tay. Ca ca, người ta cùng tuyệt tự miện hạ xem như cựu giống như lần chỉ là tự ôn chuyện mà thôi. Nghe được Vân Lâm Uyển Tuyết, Bình Vân lâu chủ nhẹ nhàng cười cười thoáng vỗ một cách đầu của nàng. Mà một bên Thương Dạ nhưng lại thoáng sườn sốt một chút. Vốn, hắn cho rằng vị này Vân Lâm Uyển Tuyết nên tựu là Tây vực tuyệt đại danh hoa, Bình Vân thiên địa lâu chủ thiên kim thần nông chi yêu nghiệt nhân sinh đọc đầy đủ. Thế nhưng mà giờ phút này nghe được xưng hô hắn mới biết được, nguyên lai người này, dĩ nhiên là Bình Vân lâu chủ muội muội. Chỉ là Thương Dạ có chút cảm nhận được một ít mê hoặc. Dù sao Bình Vân lâu chủ quật khởi tại lưỡng vạn năm trước, mà vị này Vân Lâm Uyển Tuyết tuổi thọ, tại Thương Dạ cảm giác xuống, chỉ sợ liền trăm tuổi đều không đủ. Cái này hai huynh muội chênh lệch tuổi thọ, thật sự là có chút quá. Bất quá như vậy kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh Thương Dạ đứng. Tuy nhiên Bình Vân lâu chủ thực lực bất quá tựu là đỉnh phong cử đầu. Thế nhưng mà thân phận của hắn nhưng lại vô cùng cao quý đấy. Tại tăng thêm việc này Thương Dạ là tới cầu lấy thứ đồ vật đấy. Cho nên tự nhiên sẽ không biểu hiện quá mức cường thế. Bình Vân lâu chủ khẽ gật đầu. Xem như bắt chuyện qua rồi. Chỉ là chiêu này hô bên trong lại không có chút nào kính ngữ. Đối mặt Thương Dạ xưng hô, Bình Vân lâu chủ mỉm cười khuôn mặt không thay đổi chút nào. Thế nhưng mà bên cạnh hắn mấy tôn đều là đỉnh phong cổ xưa cử đầu hoàng giả cũng đã có chút biến sắc. Ngày xưa Thương Dạ quyết chiến càn lượng không hoàng thời điểm, bọn hắn Bình Vân thiên địa lâu cũng có cường giả giá lâm. Cho nên đối với Thương Dạ có thể so với trí cường hoàng giả thực lực, mọi người chút nào đều không xa lạ gì. Đối với Thương Dạ, bọn hắn cũng là theo đáy lòng cảm thấy kính sợ đấy. Tất càng như thế tuổi là được tựu như thế chiến lực, từ xưa tới nay chỉ sợ chỉ có một. Bất quá. Tuy nhiên hắn có thực lực, có tiềm lực. Thế nhưng mà tại đây cuối cùng thuộc về Bình Vân thiên địa lâu. Mà Tây vực hay vẫn là Bình Vân Thiên Địa Lâu Tây Vực? Bình Vân Lâu Chủ là đỉnh phong cử đầu không giả, thế nhưng mà thực lực của hắn cũng đã tiếp cận đột phá biên giới. Tại tăng thêm bản thân thân phận cùng tuổi thương giả lẽ ra mang lên một tia kính ngữ. Dù sao, trước khi Bình Vân Lâu Chủ xưng hô hắn thời điểm, thế nhưng mà mang lên miện hạ. Đối với cái kia hai cái đỉnh phong cử đầu sắc mặt cải biến, thương giả tự nhiên đã nhận ra. Thế nhưng mà hắn lại vẫn không có bao nhiêu tỏ vẻ. Đừng nói chỉ là một đỉnh phong cử đầu, mặc dù hắn có huy hoàng thân phận. Thế nhưng mà tại thương giả trong mắt cũng không quá đáng tựu là như vậy. Cái đó sợ sẽ là Bình Vân Thiên Địa Lâu lớn nhất áp chủ bài, bán thần tồn tại Đại Nguyên Thiên Hoàng, nhìn thấy về sau cũng muốn xưng hô một tiếng tuyệt tự miện hạ. Hắn căn bản là không cần đối với như vậy một vị vãn bối quá mức khách khí. Thương giả không có quấn bao nhiêu cong cong, mà là trực tiếp tự mở miệng. Hắn hiện tại thời gian khẩn cấp, không muốn đem đột phá thời gian lãng phí ở cái này vô vi nghi thức xã giao phía trên. Nghe được thương giả ý đồ đến, Bình Vân Lâu Chủ khẽ gật đầu. Không có có do dự chút nào, trực tiếp mở miệng cam đoan xuống dưới. Hơn nữa nói rõ, ngày mai sẽ vi thương giả tiến về trước bí cảnh theo cổ mộc phía trên mang tới thanh cảnh. Bình Vân Lâu Chủ mặc dù có điểm mạo muội, bất quá có thể hiện tại tự vi tại hạ mang tới. Thương giả không có có bao nhiêu thời gian đã chờ đợi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Bình Vân Lâu Chủ bên người hai cái cử đầu sắc mặt cải biến, mà ngay cả Bình Vân Lâu Chủ sắc mặt đều có một chút biến hóa. Dù sao thương giả làm như vậy pháp, thật sự có chút quá mức cường thế, quá mức không có có lễ phép rồi. Bản đưa hắn tới cầu lấy đồ vật, đều là có thể nói thần vật tồn tại dạng đồ vật, nếu như không phải xem tại thương giả tiềm lực phân thượng, bọn hắn cũng sẽ không biết tống xuất đấy. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả lại vẫn ngại bọn hắn động tác chậm, lại muốn dựa theo ý nghĩ của mình, lập tức tự mang tới. Nhìn xem sắc mặt có chút cải biến Bình Vân Lâu Chủ, Vân Lâm Uyển Tuyết tựa hồ cũng cảm nhận được sự tình không ổn. Nàng nghĩ đến lúc trước bói toán bên trong thương giả cái kia kinh hãi thiên địa khủng bố không biết. Không tự giác tự cảm nhận được một loại run rẩy. Nàng minh bạch như vậy tồn tại chỉ có thể giao hảo. Thế nhưng mà giờ phút này, nếu như nàng mở miệng đối với Bình Vân Thiên Địa Lâu thanh danh tổn thất, cũng không phải là nửa lần hay một lần rồi. Cái đó sợ sẽ là nàng không để ý, và những này chỉ sợ ca ca của hắn cũng sẽ không biết nghe nàng. Lúc này thời điểm, Vân Lâm Uyển Tuyết cảm nhận được một tia được chứ gấp. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Tâm khó. Ngày. Tháng 11 90 ngày. Của quai web. 13.800.100. Com. U. Ơ. 13.800.100. Com. O. Dơ. Gơ. Tuyệt tự miện hạ, có phải hay không có chút quá mức sốt ruột rồi? Chẳng lẽ thời gian một ngày cũng không chờ sao? Vân Lâm Uyển Tuyết mở miệng trên mặt lo lắng đối với thương giả nói ra. Mà giờ khắc này thương giả, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày sắc tầm đó, cũng tràn đầy một chút không kiên nhẫn bộ dáng. Thời gian một ngày, với ta mà nói rất là quý giá. Cho nên Tiêu Quý Tông có thể đi cách thuận tiện. Thời gian một ngày đối với thương giả mà nói, xác thực lộ ra vô cùng trọng yếu, đặc biệt là tại không đến một năm về sau, hắn liền đem đối mặt cái kia tôn cái thế vô song tuyệt đại thiên kiêu thời khắc. Như vậy chỉ có thể thứ cho ta Bình Vân Thiên Địa Lâu không cách nào làm được. Nếu như tuyệt tử hoàng giả thật sự chờ không được, xin mời thay khác địa. Bình Vân Lâu Chủ sắc mặt đã trở nên lạnh, ngữ khí của hắn cũng không tại như vừa rồi như vậy tường hòa. Giờ phút này trong lời nói tràn đầy một loại lạnh lùng ý tứ. Nghe nói như thế, thương giả trong ánh mắt không ngừng nhảy lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. giờ khắc này trong nội tâm bay lên một loại không hiểu nổ khí. Tại Thương Dạ nghĩ cách ở bên trong, chính mình như thế đến đây, đã xem như hạ mình rồi. Bình Vân Thiên Địa Lâu, lẽ ra đáp ứng mới được là. Đã như vậy, cái kia Thương Dạ liền chính mình. Thương Dạ muốn nói, nếu như không thể đáp ứng chính mình, như vậy hắn tự chính mình mang tới. Minh mông phàm giới, vô số năng giả tồn tại. Thế nhưng mà giờ phút này chính thức có thể làm cho Thương Dạ kiêng kỵ, lại cơ hồ giải rác không có mấy. Mặc dù là đế giả hủy hoàng, tại hôm nay Thương Dạ trước mặt cũng có thể một trận chiến, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Hắn không sợ bất luận cái gì. Thế nhưng mà ngay tại Thương Dạ muốn nói ra được thời khắc, hắn lại đột nhiên đã ngừng lại lời nói, thần bên trong đã hiện lên một tia hồi hộp. Sau đó, không tại ngôn ngữ, tựu trầm mặc tại chỗ. Giờ khắc này, một loại không hiểu khí thế theo Thương Dạ trên người phóng lên trời. Bình Vân Thiên Địa Lâu chủ điện được cho toàn bộ phàm giới bên trong đỉnh phong kiến trúc, ở bên trong cao lớn cùng lộng lẫy, tự nhiên không cần nhiều lời, kiện cung điện bản thân như là Thanh Hà Điện đều là khó có thể một kiện thông linh thần bảo. Bản thân uy năng càng là đạt đến phàm giới cực hạn. Thế nhưng mà giờ phút này tại Thương Dạ cái này phóng lên trời khí thế trước mặt, vậy mà lung la lung lay, tựa hồ trong khoảnh khắc thì có sụp đổ khả năng. Khí thế kia, dung hợp Thương Dạ vô địch nghiền nát ý chí, tràn đầy tan vỡ đích chân lý, bên trong ẩn chứa thậm chí còn có một chút luân hồi đích ý chí. Đây là vô song cái thế vĩ đại ý chí. Tại đây khí tràng bao phủ phía dưới, cường như chuẩn chí cường hoàng giả Bình Vân Lâu chủ cũng là sắc mặt đại biến. Hắn chung quanh hai cái đỉnh phong cử đầu cùng mấy tôn cử đầu hoàng giả càng là cảm nhận được một loại run rẩy ảo giác. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Thương Dạ khủng bố. Ở nơi này là cái gì chí cường hoàng giả? Như thế uy năng, cái đó sợ sẽ là chí cường hoàng giả trong đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong vũ hóa tiên hoàng cùng bất bại quân hoàng cũng chưa từng cho bọn hắn qua. Khủng bố khí thế cuối cùng nhất phá tan Bình Vân Thiên Địa Lâu chủ điện hạn chế, kiên quyết ngoi lên sông lên trời, trực tiếp xuyên phá phía chân trời. Lập tức trên bầu trời trời u ám, tiếng sấm trận trận. Vô dụng vận dụng hắc hoàng quyền trưởng, Thương Dạ tùy tiện dẫn động tan vỡ đích ý chí, rốt cuộc rước lấy hư không chiến vực thế giới bổn nguyên phát giác. Một hồi khó tả thiên tai, lập tức đánh đến nơi rồi. Nhanh! Thỉnh lão tổ xuất quan. Mở ra ta Bình Vân bí cảnh sở hữu phòng ngự, nhất định phải kháng chủ hôm nay tai hàng lâm. Bình Vân Lâu chủ giờ phút này đã không có chút nào trước khi bình tĩnh bộ dáng. Sắc mặt của hắn bên trong tràn đầy bàng hoàng cùng hoảng sợ. Bình thường thiên tai, đừng nói hắn không thèm để ý, tự là một ít đỉnh phong tam tai siêu thoát đều không sao cả. Thế nhưng mà giờ phút này trên bầu trời phía trên tụ tập mây đen, lại làm cho Bình Vân Lâu chủ cảm nhận được một loại tận thế cảm giác. Hắn hoảng sợ rồi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một khi cái này khủng bố tai nạn hàng lâm, như vậy toàn bộ Bình Vân Thiên Địa ôm vào tôi không kịp đề phòng xuống, chỉ sợ sẽ theo thế gian trực tiếp bị triệt để lau đi. Sắc mặt phức tạp nhìn xem Thương Dạ, hắn không biết giờ phút này nên làm thế nào cho phải. Có thể dẫn động như vậy tai nạn hàng lâm tồn tại tất nhiên đã vượt qua vô hạn, vĩ đại đến cực điểm. Mặc dù Thương Dạ hiện tại vẫn đang đắm chìm đang tự hỏi bên trong, thế nhưng mà Bình Vân Lâu chủ thực sự minh bạch, chỉ bằng vào chính mình cái đó sợ sẽ là tăng thêm chung quanh những này hoàng giả cự đầu, chỉ sợ yêu nguyên không đủ để trấn áp cái vị này tựa hồ toàn bộ vô ý thức khủng bố tai nạn chi nguyên. Hung hăng cắn nha, duỗi ra một cánh tay, đem vẫn đang yên lặng tại rung động cùng một loại cường đại thủ hộ bên trong Vân Lâm Uyển Tuyết thêm tại dưới nách trực tiếp bay ra đại điện. Giờ phút này, vốn trang nghiêm túc mục trong đại điện cũng chỉ có Thương Dạ một người lặng lặng đứng lặng lấy đại khí tràng rách nát rồi trong đại điện hết thảy. Mà hắn, như trước ngủ say, hồn nhiên chưa phát giác ra. Trên bầu trời, vượt qua 40 tôn tràn đầy thần tính khủng bố nhân vật dựng ở đỉnh phong, cái này 40 người, vậy mà toàn bộ đều là cự đầu. Bình Vân Thiên Địa trong lầu, vậy mà đã ẩn tàng hơn 40 tôn cự đầu hoàng giả. Cái này thật là làm cho người ta rung động rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá tựu là trở lại bế quan vài ngày, như thế nào ta Bình Vân bí cảnh tựu đưa tới bực này tai nạn. Chẳng lẽ 30 vạn năm trước hết thảy hiện tại tựu sắp xảy ra ư? Đại Nguyên Thiên Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cảm thụ được trong đại điện trùng thiên khủng bố ý chí, nhìn xem bên trên bầu trời giống như diệt thế vô địch thiên tai, hung hăng lên tiếng hỏi. Tổ sư, đây hết thảy đều là cái kia tôn cái thế thiên tài tuyệt tử Dạ Hoàng đưa tới đấy. Không biết vì cái gì, hắn vậy mà tại trong đại điện đột nhiên tiến nhập suy nghĩ sâu xa, rồi sau đó xuất hiện khủng bố khí diễm tựu đưa tới như vậy thiên tai xuất hiện. Tuy nhiên Bình Vân lâu chủ phàm là giới năm đại đỉnh phong một trong chí tôn nhân vật, thế nhưng mà tại bán thần trước mặt, đặc biệt là tại nhà mình lão tổ bán thần trước mặt, lại như là nhất bình thường đích nhân vật, đem trước khi, lơ, tê, 38 xem sách lưới và giao thông. Đi ra. Nghe nói như thế, Đại Nguyên Thiên Hoàng nhìn một chút đại điện phương hướng. Sắc mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn cuối cùng mở miệng. Thế nhưng mà mới mở miệng, lại làm cho phần đông cử đầu hoàng giả đều kinh nhưng rồi. Đã tuyệt tự miệng hạ muốn, như vậy tựu là lập tức cho hắn mang tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ không nên biểu hiện Bình Vân thiên địa lâu vĩ đại ư? Đại Nguyên Thiên Hoàng xưng hô, liên tưởng đến trong đại điện khủng bố khí tràng cùng thương giả thái độ, mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bình Vân lâu chủ không có trả lời Đại Nguyên Thiên Hoàng, mà là run lẩy bẩy mà hỏi. Lão Tổ, ngài. Ngài nói miệng hạ. Chẳng lẽ tuyệt tự Dạ Hoàng hắn vậy mà. Miện hạ ở trên hư không chiến vực bên trong là đối với tuyệt đại cường giả xưng hô dạng xưng hô, vốn nên theo một ít bình thường võ giả trong miệng truyền ra. Thế nhưng mà giờ phút này Đại Nguyên Thiên Hoàng cái vị này bán thần, vậy mà cũng nói ra miện hạ hai chữ này. Cái này sao có thể không cho mọi người hoảng sợ đây này. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tuyệt tự miện hạ giờ phút này thực lực chân chính, có thể so với thần thoại. Lời này vừa nói ra, sở hữu cử đầu toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia quanh quẩn lấy vô địch ý chí cổ xưa đại điện, khó có thể tin vừa mới nghe được. Cái kia, làm sao bây giờ? Nếu như sớm biết như vậy thương giả có thể so với thần thoại uy năng. Chỉ sợ hắn nói cái gì chính mình tự ứng cái gì. Như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại chỉ có toàn lực chống cự cái này sắp đã đến thiên phỉ. Thật sâu thở dài một hơi, Đại Nguyên Thiên Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đại điện phương hướng. Rồi sau đó ánh mắt thâm trầm quăng hướng hư không chớp động lôi kiếp. Trong đại điện thương giả như trước lặng lặng đứng lặng. Thế nhưng mà thần sắc tầm đó lại tràn đầy một loại khó tả thần sắc. Hoảng sợ, nghĩ mà sợ, hối hận thêm tại lấy một tia thanh tỉnh cùng bất khuất. Thương giả hiện tại chính tiến vào đã đến một loại thiên nhân giao chiến trạng thái. Vừa rồi hắn, ngay tại muốn tức giận trong nháy mắt, lại đột nhiên cảm nhận được một loại sợ hãi hàng lâm. Một khắc này thương giả thật sự sợ hãi. Hắn sợ. Không phải phàm giới bất luận cái gì địch nhân, cũng không phải những cái kia không biết tai nạn. Mà là mình, lòng của mình. Thương giả rốt cuộc cảm thấy theo vài ngày trước hắn cô đọng địa chi thế giới về sau, tựa hồ tâm tình của mình hãy tiến vào đã đến một loại không hiểu trạng thái. Cái loại này bỏ qua thiên địa dũng giả bá đạo, vốn cũng không có cái gì. Bởi vì dùng thực lực của hắn cùng thân phận có như vậy tâm tính căn bản không đủ. Thế nhưng mà thương giả lại phát hiện chính mình xuất hiện cái chủng loại kia không hiểu cường thế, dĩ nhiên là đối với tất cả mọi người đấy. Cái này cùng hắn bình thường tính cách căn bản là hoàn toàn không phù hợp. Hoặc là hắn thương giả điên cuồng, hắn bá đạo. Thế nhưng mà sự điên cuồng của hắn cùng bá đạo, nhưng lại đối với những cái kia đều là cường giả hoặc là địch nhân đấy. Mà hắn hiện tại, mặc dù là đối với kẻ yếu, cũng có một loại không hiểu cường thế, một loại tự hồ chỉ muốn không tuân theo tâm nguyện của hắn, muốn theo thế gian lao đi bá đạo. Cái này đối với hắn mà nói, đối với tại hắn hiện tại mà nói, là nguy hiểm đấy. Bởi vì thương dạ, hắn không muốn trở thành vi cái loại nầy giết lượt thiên địa, hào không cái gì tình cảm đáng nói tồn tại. Hắn muốn đỉnh phong, không phải cái loại nầy chỗ có ý nghĩa bên trên độc tôn. Cuộc quay web 13.800.100.com UE 13.800.100.com O sơ gơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Một kiếm phá cướp. Ngày tháng 11 90 ngày. Bên ngoài trên bầu trời lôi kiếp đã tích xúc hoàn tất, tựa hồ sau một khắc đánh đến nơi thế gian, hủy thiên diệt địa. Đại Nguyên Thiên Hoàng trong ánh mắt kiêng kỵ chi sắc càng ngày càng đậm. Bởi vì mà ngay cả hắn, cái vị này phàm giới bên trong tuyệt đối đỉnh phong nhân vật, vậy mà cũng cảm nhận được một loại cực đoan nguy hiểm giật mình. Đây là khủng bố, khó có thể hình dung đấy. Phải biết rằng thiên phạt đối với bán thần mà nói, vung chi tức đi. Căn bản là không coi là nguy hiểm gì. Thế nhưng mà giờ phút này cái kia mây đen đền bù lại làm cho hắn cái này chí tôn nhân vật đều có một loại sắp sửa vẫn lạc nguy hiểm. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta Bình Vân bí cảnh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Bình Vân lâu chủ mở miệng. Hắn sắc mặt phía trên tràn đầy một loại cay đắng. Sớm biết như vậy thương giả có thần thoại thực lực, hắn ở đâu còn có thể bày cái gì cái giá đỡ. Chỉ cần kiếp nạn chi nguyên chưa trừ diệt, như vậy cái này lôi kiếp liền sẽ không biến mất. Thế nhưng mà kiếp này khó chi nguyên. Cúi đầu xuống, nhìn khí tràng càng thêm nồng đậm, khủng bố càng thêm kinh người Bình Vân đại điện, một vòng khó tả đau đớn xuất hiện ở hai con ngươi ở trong. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần thương giả còn ở nơi này, như vậy tai nạn sẽ một mực tiếp tục. Chỉ có muốn tất cả biện pháp đem thương giả làm cho cách nơi này mới có thể tiêu tan trừ cách này khủng bố tai họa. Thế nhưng mà ai có thể làm được đâu này? Cảm nhận được cái kia mấy có lẽ đã như là thực chất khí tràng tất cả mọi người minh bạch. Lưới đứng của quay web 13.800.100.com. Mặc dù là đỉnh phong tam tai siêu thoát vô thượng, chỉ cần bước vào trong đại điện một bước, cũng muốn lập tức bị cường đại đích ý chí xé thành phấn vụn, hóa thành hư vô. Cái đó sợ sẽ là cự đầu cường giả, tựu là đỉnh phong cự đầu tồn tại. Ở bên trong đoán chừng cũng phát huy không thêm vài phần chiến lực. Giờ phút này có thể tại đây khí trong tràng chống đỡ xuống, chỉ có chí cường hoàng giả rồi. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia hung ác lệ thần sắc. Bình Vân lâu chủ rốt cuộc hay vẫn là mở miệng. Lão Tổ Tông, nếu như không thể vượt qua lần này tai nạn, như vậy ta Bình Vân thiên địa lâu chỉ sợ liền đem suy bại thế gian rồi. Vì về sau thịnh thế cơ nghiệp, chúng ta có phải hay không? Nói xong lời này, Bình Vân lâu chủ hiện ra sắc mặt, tràn đầy một loại khắc nghiệt. Chỉ tiếc đối với hắn Đại Nguyên Thiên Hoàng lại chỉ có thể khẽ cười khổ. Nếu như có thể như vậy ta cũng sẽ không biết nương tay đấy. Chỉ là cái này một tồn tại lại đã không phải là chúng ta có thể gạt bỏ được rồi rồi. Nếu như thương giả là bế nhập tử quan hoặc là thật không có bất luận cái gì phòng ngự, như vậy hắn Đại Nguyên Thiên Hoàng đã sớm xuất thủ. Thế nhưng mà giờ phút này cảm thụ được kinh thiên khí tràng. Hắn lại biết thương giả cũng không phải là đều không có ý chí. Giờ phút này công kích hắn sẽ lọt vào cái vị này cái thế vương giả toàn lực chém giết. Dùng hắn tại Hắc Tận Thiên Cung bên ngoài biểu hiện ra vô địch sức mạnh to lớn, chỉ sợ thật muốn bạo nổ, không cần hôm nay tai, bọn hắn muốn toàn bộ bị diệt rồi. Ai? Chẳng lẽ là thiên muốn vong ta Bình Vân nhất mạch ư? Trên 9 tầng trời cường hãn lôi kiếp rốt cuộc hay vẫn là chút xuống mà xuống. ven đường hết thảy lập tức phấn hư. Trang web mênh mông cuồn cuộn thế gian, tại không cái gì có thể ngăn cản. Sở hữu tồn tại trên khuôn mặt đều tràn đầy một loại cho tịch thần sắc. Đợi đến lúc cái này khủng bố diệt thế chi lực chính thức hàng lâm thời khắc, bọn hắn mới càng thêm cảm nhận được bên trong ẩn chứa diệt sát chi ý. Bọn hắn đều minh bạch, chỉ sợ gần kề chỉ là cái này luồng thứ nhất lôi kiếp, muốn hủy thiên diệt địa, lại để cho nhiều loài hết thảy toàn bộ tiêu vong rồi. Thiên vong ta bình vân nhất mạch. Vô số lão giả chọc nước mắt tung hoành. Vô số hài đồng tuyệt vọng ngưỡng mộ. Nữ nhân gia hộ, nhắm mắt chờ vong. Nam tử bất khuất, khinh thường thương thiên. Lôi kiếp ứng thiên mà xuống, cuối cùng hay vẫn là bắt đầu hủy diệt. Toàn lực khởi động kết giới, chết cũng muốn làm hạ. Hai mắt muốn nứt, phát sông nhô lên cao. Mỗi một cự đầu cường giả đều là dốc hết toàn lực. Chỉ tiếc, tại cái này thiên địa nhất uy thế cường đại trước mặt, mặc dù những này nghịch thiên mà đi, bỏ qua hết thảy cái thế hoàng giả, vẫn không có phản kháng chỗ trống. Theo một chỗ kết giới nghiền nát, vô tận hủy diệt, rốt cục hoàn toàn hủy diệt hết thảy phòng hộ. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Các cường giả bi ai rồi. Thế nhưng mà, ngay tại đầy đủ mọi thứ sắp chung kết thời khắc, sở hữu đều muốn tiêu diệt vong thời khắc. Một giọng nói lại phá tan thiên địa, đem cái này rơi xuống tử vong chi lôi, xông thành hư vô. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem thanh âm nơi phát ra chỗ, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Không biết lúc nào, huy hoàng lộng lấy bình vân đại điện đã rách nát rồi vô số địa phương. Phía trên, một cái trăm trượng đường kính cực lớn hố thình lình đang nhìn. Đây chính là thông linh thần bảo. Được xưng phàm giới bên trong, không có gì có thể hủy thông linh thần bảo. Mà giờ khắc này, lại bị người dễ dàng như thế nghiền nát, đã trở thành phế vật đồng dạng đồ vật. Bất quá, mặc dù bình vân đại điện tại chân quý, tại nghiền nát, cái này cảnh tượng tại làm cho người ta sợ hãi, tuy nhiên lại không ai chú ý, bởi vì vì bọn hắn sở hữu chú ý, toàn bộ đều bị cái kia bình vân trên đại điện không. Tư không lơ lửng thân ảnh chỗ thật sâu hấp dẫn. Tóc trắng tung bay, quần áo liệt liệt. Hoàn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy một loại cương nghị thần sắc. Giờ khắc này, hắn cho người cảm giác là bá đạo, là vương đạo, là đế đạo, là thần đạo. Là chư thiên vạn đạo bên trong cường đại nhất, không? Nhất địch cảm giác. Tại cũng không có bất kỳ những thứ khác tạp chất, không có mặt khác bất luận cái gì đích ý chí. Có, chỉ là một loại tuyệt đối vô địch, tuyệt đối mạnh nhất. Quanh mình khí thế thuần túy mà đơn thuần, lại khủng bố lại vẻ sợ hãi. Đây là tan vỡ, đây là vô song đấy. Đây là thuần túy tan vỡ ý chí. Trong đôi mắt, không có chút nào chấn động. Rất bình tĩnh đến lại để cho người phát. Rất đơn giản đến tựa hồ mặt đối với chỉ là nhất bình thường tràng cảnh. Cái này là có thể so với thần thoại thực lực à? Lời bình lâu chủ trợn mắt há hốc mồm một khắc, hắn mới chính thức hiểu được cái vị này từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài khủng bố. Hơn 40 tôn cử đầu, mấy trăm tôn siêu thoát tồn tại hợp lực, dựa vào thượng cổ đại trận mở ra cũng không cách nào ngăn cản diệt thế chi lực, lại bị vô cùng đơn giản một tiếng gầm rú hoàn toàn xua tán. Thần thoại thật sự có như thế thực lực sao? Tất cả mọi người tại kinh hãi, đều tại cúng bái. Bọn hắn quên ai vậy đưa tới thiên phạt. Giờ phút này mọi người chỉ là đơn thuần sùng bái cái này tại bọn hắn trong nội tâm đã vượt qua thần linh vĩ đại tồn tại. Đại Nguyên Thiên Hoàng ánh mắt chớp động. Kích động cùng kính sợ luôn chuyển lấy. Chỉ có điều tại những này cảm xúc che giấu bên trong, rồi lại xen lẫn một tia nghi hoặc. Hắn cảm nhận được mê hoặc, khinh thường thương không bỏ qua chư thiên. Giờ khắc này cái kia thần linh ngưỡng mộ tồn tại, đối mặt xuất hiện lần nữa lôi kiếp, quay mắt về phía càng cường đại hơn lôi kiếp, nhưng chỉ là vô cùng đơn giản giơ tay lên cánh tay. Hắn hư không một trào, một đạo mông lung kiếm thể ngang trời xuất thế. Cường hãn khí thế siêu việt thần binh chấn áp muôn đời. khủng bố uy năng tứ tán phiêu dật, lại để cho sở hữu cảm nhận được khí thế người, hoàn toàn thần phục tại trên mặt đất. Giờ phút này tựu là Đại Nguyên Thiên Hoàng, cái vị này bán thần cường giả cũng cùng sở hữu phàm nhân đồng dạng. Chỉ có thể run rẩy quỳ rạp xuống đất, vô hạn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chín thiên thần vương. Hắn động. Hắn rốt cuộc động. Nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Một đạo không có bất kỳ chấn động lực lượng xuất hiện. Thanh nhưng, mỏng, không có một chút cường hãn khí tràng, không có một chút khủng bố uy áp. Chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, lại mở ra thiên địa, mở ra hỗn độn, mông lung tuế nguyệt. Một dưới thân kiếm, thiên địa lật út, tuế nguyệt trầm luôn, trước khi vô cùng khủng bố thiên kiếp, lại bị một phân thành hai. Cuối cùng triệt để làm nhạt, biến mất tại trên bầu trời, tại không đấu vết. Lặng lặng nhìn thoáng qua phía dưới phần đông phủ phục các cường giả, tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi làm nhạt, rốt cuộc biến mất tại phía chân trời phía trên. Nhìn xem thương giả biến mất địa phương, tất cả mọi người là điên cuồng tín ngưỡng, vô tận cuồng nhiệt. Chỉ có Đại Nguyên Thiên Hoàng tại đâu đó yên lặng tự nói lấy. Đây không phải là tuyệt tự miện hạ, cái kia thật không phải là tuyệt tự miện hạ. Đi chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Thứ bảy thế, vĩnh hằng. Ngày. Tháng 11-90 ngày. Nơ bơ sơ bê. Rộng lớn dải đất bình nguyên, mênh mông. Yên tĩnh thế giới, tràn đầy hài hòa. Tại đây không người khu vực, vốn là thuộc về những cái kia hung thú linh thú, cùng thiên nhiên sinh vật thế giới. Thế nhưng mà một đạo thân ảnh xuất hiện, lại tăng thêm vài phần không hài hòa. Phiêu giật thân ảnh, tái nhợt màu tóc. Tính nhã lạnh nhạt dáng người vô tận cao ngất. Vốn nên hưởng hết thế gian mỹ hảo khen ngợi thân ảnh. Giờ phút này lại như là một đầu, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng đứng lặng tại trên thảo nguyên. Bên cạnh của hắn, vẫn đang yên tĩnh đáng sợ. Tựa hồ thế gian hết thảy tánh mạng cũng đã biến mất. Trong thoáng chốc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thiếu niên tóc trắng bên người. Thân hình hắn mông lung hư ảo, thế nhưng mà tựu là cái này vô tận hư ảo thân ảnh phía trên, lại truyền ra lại để cho thế nhân chịu kinh hãi đích ý chí. Chỉ tiếc cái này ý chí ảnh hưởng chỉ là chung quanh một trượng phạm vi. Tại hư ảo thân ảnh một trượng ở trong, vô số ngàn vạn toàn bộ diễn biến, trước khi tại đây tồn tại hết thảy đều biến thành hư vô, là cái loại này tuyệt đối triệt để nhất hoàn toàn hư vô. Hắn trong phạm vi tựa hồ thành tựu mặt khác một cái thế giới, mặt khác một cái không gian. Đạo này hư ảo thân ảnh đứng tại thanh niên tóc trắng bên người thật lâu. Cuối cùng hay vẫn là phất phất tay, hoàn toàn biến mất rồi. Cái này một cái chớp mắt sát, ở giữa thiên địa, chỉ để lại cái này một hai mắt nhắm nghiền, như là tử thi thanh niên. Vô tận chi đỉnh, hư vô chỗ. Vĩnh hằng đích ý chí quấn quanh, vô tận tánh mạng biến ảo. Nơi này là một cái tiên cảnh tồn tại, là một cái trong truyền thuyết, đều chưa từng tồn tại vô tận chỗ thần bí. Kỳ chân mãnh thú, thượng cổ hung thần. Hồng Hoang Tổ Long, Nguyên Thủy Minh Phượng, Thí Thiên Hung Hổ, Trấn Thiên Huyền Linh. Mỗi một chủng thần thú thánh thú hung thú trong truyền thuyết cũng là có thể xé sách thương thiên chôn vùi đại đạo cự có thể khủng bố. Mỗi một đều có thể lại để cho một cái đại thế giới tan vỡ, đều có thể đơn giản vẫn là khó có thể mấy tận thần linh. Chúng uy năng, xa siêu việt hơn xa vô hạn cực hạn. Thế nhưng mà giờ phút này, vô số chỉ ở trong truyền thuyết, hoặc là liền trong truyền thuyết cũng không đề cập sinh linh ở chỗ này lại hài hòa tồn tại. Tại khó có thể mấy tần linh vật quay chung quanh một cái đỉnh phong trên bình đài, một đạo tuổi trẻ thân ảnh lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia. Quanh thân cao thấp, không có chút nào khí thế tràn ra. Thế nhưng mà hắn bản thân lại tựa hồ như tựu là vĩ đại nhất tồn tại. Trước người một bàn chỉ là bình thường bằng đá, trên bàn một trà cũng bình thường vô cùng. Nhẹ nhàng bưng lên trong tay trà chén nhỏ thoáng biếu một cái. Rồi sau đó lông mày cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt sắc thái. Giờ khắc này, ngàn vạn tề minh trỗi lên, vô số sinh linh tranh nhau gào thét. Chúc tựa hồ đã ở làm cho có chút nhăn lại lông mày mà tức giận, mà điên cuồng. Khủng bố khí thế có thể xé nát thương không, mài diệt thiên địa. Lại để cho vũ trụ tư không đều hoàn toàn run rẩy, lại để cho hồng hoang thế giới đều phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng mà ở chỗ này, lại chỉ có thể như là bình thường nhất linh thú truyền ra thanh âm vang rồi, không tiếp tục mặt khác chút nào với tư cách. Sau một lát, lông mày nhẹ nhàng thư trì hoãn ra. Sở hữu gào rú nháy mắt đình trệ, hết thảy lại như dĩ vãng bình thường vô cùng. Thần sắc của hắn phía trên tràn đầy một loại nhớ lại, một loại cảm khái. Tuổi trẻ thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng. Thậm chí ngay cả ngươi đều trở về rồi, chẳng lẽ ngươi ở kiếp này thật đúng như thế khủng bố, không đến một diễn nguyên thế giới, muốn hoàn thành sở hữu trở về, phá tan tổ vương hạn chế à? Thanh âm rơi xuống đất. Tiền phương của hắn trong thoáng chốc xuất hiện một đạo thân ảnh. Ảnh hưởng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc tại nháy mắt hay hoặc là vĩnh hằng về sau, một đạo đồng dạng tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người trẻ tuổi khuôn mặt rõ ràng đến làm cho người kinh hãi. Đây là cỡ nào duy mỹ, cỡ nào khó có thể miêu tả khuôn mặt. Vẻ đẹp của hắn không phải cái loại nầy nữ tính vẻ đẹp, lại đã vượt qua thế gian hết thảy vẻ đẹp. Thân hình của hắn là thế gian ở trong nhất hài hòa, hoàn mỹ nhất phối hợp. Không có có bao nhiêu trang trí, thế nhưng mà tại đây bình thường cùng bình thường bên trong, lại tràn đầy một loại vô địch đích ý chí. Một loại mạnh nhất đích ý chí. Tư ảnh đã trở thành thật thể. Hắn đi tới bàn đá trước khi, nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay. Lập tức, một chương dùng vĩnh hằng cùng vĩ đại điêu khắc chỗ ngồi, cứ như vậy xuất hiện ở hắn tòa hạ. Trên vế ngồi tản ra phá diệt thiên địa dáng vẻ khí thế độc áp. Tuy nhiên tại đây trong không gian không cách nào biểu hiện vĩ đại lực lượng. Thế nhưng mà gần kề một tia truyền ra chấn động, lại làm cho vô tận phương xa những cái kia thánh thần hung thú, những cái kia vô địch thiên hạ siêu cấp tồn tại triệt để run rẩy. Chứng kiến người tuổi trẻ kia triệu hồi ra này dạng chỗ ngồi, trước khi lạnh nhạt tồn tại bất đắc dĩ cười cười. Ngươi hay vẫn là như vậy tranh giành cường, hay vẫn là trước sau như một cường thế. Nghe thế tôn tồn tại, người trẻ tuổi nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là nụ cười này, vậy mà cũng cho người một loại cường đại cảm giác. Ta, vì bảy thế mạnh nhất chi kiếm, vì ở giữa thiên địa, mạnh nhất chi kiếm. Của ta mạnh nhất, chính là ta tồn tại đích chân lý. Nếu có một ngày, ta đã trở thành ngươi như vậy lạnh nhạt. Chỉ sợ ta cũng không phải là cái kia tôn, có thể tại hoàng hôn chi địa, huy kiếm quyết chiến đô thiên la bên trên hỗn độn thái nhất thái tổ vĩnh hằng đế tiêu diệt. Lời này, lại để cho cái kia tôn tồn tại nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, từ vũ trụ diễn biến, sinh ra đời 12 đô thiên la bên trên hỗn độn thái tổ về sau, ngươi là duy nhất một có thể dùng tổ vương chi cảnh, khiêu chiến thái tổ mà không rơi bại tồn tại. Khó trách, lúc trước ngươi vi số mệnh yêu kiếm thời điểm, sẽ buông tha cho trở thành thái tổ cơ hội, tựu như vậy hào không thèm để ý bóp nát 12 một trong. Đề cập đến lúc trước, vĩnh hằng đế kiếm không có chút nào biến hóa. Hắn trước sau như một, nhẹ nhõm lạnh nhạt. Bất quá, ta hay là muốn kính nể ngươi thế luôn hồi, đời đời thủy tổ chi cảnh. Đã diệt sở hữu ràng buộc, từ đó hoàn toàn độc lập vi tôn. Hoàn toàn đâu ngươi, bảy thế luân hồi, bảy thế tổ vương, hoàn thành, lạc, tự sinh ra đời đến nay chưa bao giờ có thần tích. Nói tới chỗ này, cái kia tôn tồn tại nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật, không chỉ là ta, mà ngay cả Thái Huyền, Quá Thủy, Thái Sơ, thậm chí là bị ngươi khiêu chiến qua Thái Nhất, đều là vô cùng kính nể ngươi. Dù sao, ngươi bảy thế tổ vương, nhiều lần luân hồi. Lại chưa từng có bất luận cái gì thực lực thiệt thòi tổn hại bảy thế tổ vương chi thân, mỗi cả đời đều có thể nghịch thiên nghịch thế, đời đời đều vi lúc ấy mạnh nhất. Mà cuối cùng cả đời càng là đột phá vô hạn, không dựa vào 12 một trong, đã trở thành có thể nghịch thiên phạt đạo, chính diện va chạm Thái Tổ Vĩnh Hằng nhân vật. Như vậy hành động vĩ đại, từ xưa đến nay chưa hề có. Nghe được trước mắt tuổi trẻ tồn tại khen ngợi, Vĩnh Hằng đế kiếm trên khuôn mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động. Bị trước mắt người trẻ tuổi khen ngợi cường đại như hắn, yêu nguyên cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao, người trẻ tuổi kia cũng là đều là năm tôn một trong thái cổ thái tổ. Trước bảy thế, ngươi đời đời kinh thái tuyệt diễm, mà cuối cùng cả đời càng là có thể nói chính thức nghịch thiên. Hôm nay, cái này thứ tám thế rốt cuộc xuất hiện, không nghĩ tới, hắn khủng bố vậy mà đã vượt qua sở hữu. Tánh mạng đến nay, liền một cái diễn nguyên đều không có, cũng đã làm được chúng ta đều không thể làm được chính thức siêu thoát. Nói đến đây, thái cổ thái tổ nhẹ nhàng thở dài. 12 thái tổ, bản vi thiên định, vũ trụ sở hữu chi tồn tại ở bên trong, chí cao vô thượng chi vĩ đại. Thế nhưng mà bọn hắn, nhưng lại thành cũng 12, bại cũng 12. Thái tổ phía trên, vô tận diễn nguyên, muốn tái tiến một bước, lại thủy chung không cách nào làm được. Cũng là bởi vì bọn hắn không cách nào làm được chính thức siêu thoát. Vì cái này một bước cuối cùng quá tôn thái uyên quá đế. Đi lên nghịch phạt con đường. Cuối cùng đến, 12 phía dưới, cũng ngoài chúng ta năm tôn mà thôi. Ngày nay, ngươi đã tại khó khăn nhất trước khi hoàn thành chính thức siêu thoát. Ngày sau, ngươi rốt cuộc đã có siêu việt thái tổ tiềm chất rồi. Thật dài thở dài, vô số đại đạo run rẩy, vô số thương thiên vẻ sợ hãi. Cái này thở dài một tiếng, không có trải qua bất luận cái gì che giấu. Một âm phía dưới, run rẩy chính thức chư thiên vạn giới. Chỉ tiếc, nghe thế vĩ đại nhất tán thưởng, Vĩnh Hằng đế kiếm tại tự ngạo đồng thời ánh mắt ở trong lại đã hiện lên một tia vẻ lo lắng. Ở kiếp này cũng không phải là như ta cùng ta sở hữu kiếp trước đoán trước cái kia giống như. Sau thời điểm vừa người tan vỡ, lính ngậu nguồn suối ý chí trở thành tan vỡ chi nguyên chính thức siêu thoát vũ trụ bổn nguyên trói buộc. Hắn tại chém chết tam sinh về sau đã xảy ra độ lịch. Rốt cuộc không là chúng ta lường trước bên trong hết thảy rồi. Nói đến đây, Vĩnh Hằng đế kiếm trong hai tròng mắt không ngừng nhúc nhích. Vũ trụ biến ảo, sinh ra đời tam đại chủ huyền định luật ngộ bất luận một loại nào ý chí, được gọi là nguồn suối ý chí, vừa người định luật, từ đó hóa thân Vĩnh Hằng chi nguyên, mặc dù vũ trụ sụp đổ, tuế nguyệt tiêu vong, lại như cũ có thể được hưởng vĩnh sinh, vạn kiếp bất diệt. Ta, Lạc Chi vũ trụ sinh ra đời tam đại định luật ở bên trong, đại diễn định luật là chủ định luật. Cho nên, tam thiên đại đạo, 7000 cực đạo tồn tại, trở thành thế giới cấu thành căn bản bên ngoài luân hồi định luật cùng tan vỡ định luật tuy nhiên uy năng đồng dạng. Có thể là vì đã bị, lạc, bổn nguyên hạn chế, muốn lính ngộ, khó với mặt khác quá nhiều. Mà ta tự độc lập bắt đầu theo dùng số mệnh yêu kiếm vi khởi điểm bắt đầu lính ngộ tan vỡ chân lý. 7 thế tích lũy, rốt cuộc đem tan vỡ đích chân lý lính ngộ đã đến một loại cực điểm cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vừa người tan vỡ định luật trở thành tan vỡ chi nguyên rồi. Vốn, ở kiếp này nên dựa theo của ta tư tưởng, hoàn thành cách này trọn đời tích lũy. Nhưng khi ta trước khi bị ở kiếp này ở bên trong, một loại lực lượng cường đại tỉnh lại thời khắc, lại phát hiện. Có một số việc đã bắt đầu vượt qua chúng ta sở hữu dự kiến rồi. Của ta ở kiếp này, tại thành công tu luyện tan vỡ chân lý thời khắc, vậy mà cũng lính ngộ luôn hồi đích chân lý. Thậm chí còn, hắn hôm nay thậm chí ngay cả đại diễn định luật đều cơ hồ sắp hoàn toàn lính ngộ, sắp quy nạp hoàn toàn đại diễn chân lý rồi. Cái này căn bản là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Vượt ra khỏi, chúng ta bày thế cuối cùng nhất đoán trước. Năm của quai web. 13.800.100. Com 8. Com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Lựa chọn, sợ hãi thán. tại ta, lạc, ở bên trong, đại diễn định luật mới được là cường đại nhất tồn tại. Tuy nhiên tan vỡ cùng luân hồi đều có được vô địch lực lượng. Thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung không cách nào so sánh đại diễn tồn tại. Mà ta ở kiếp này đã đem đảo bên ngoài thiên địa, hư không tam đại chí cao bên trong đích hai chủng lĩnh ngộ. Về phần đảo nội, tam đại chí cao bổn nguyên đại đảo cũng không có gì ngoài chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đảo bên ngoài, mặt khác hai chủng toàn bộ lĩnh hội. Ngươi nên minh bạch chưa? Nghe được vĩnh hằng đế kiếm, thái cổ không nói tiếng nào, chỉ là trong ánh mắt không ngừng mà biến hóa. Một đôi nhìn thấu nhiều loại hai con ngươi không ngừng diễn biến. Rốt cục mới chậm rãi nói đến. Đảo nội tam đại, đảo bên ngoài tam cường. Mặc dù lớn đảo 3.000, cực đảo 8.000. Thế nhưng mà chỉ cần lĩnh ngộ cái này 6 loại trí cao tồn tại, cơ hồ có thể dung hợp làm một, diễn biến đại diễn chân lý rồi. Như thế nói đến, chỉ cần ngươi ở kiếp này tại lĩnh ngộ mặt khác hai chủng, mấy có lẽ đã khống chế tam đại định luật rồi. Tam đại định luật hoàn toàn lĩnh hội, cái này căn bản chính là không tồn tại, căn bản là vi phạm với vũ trụ bổn nguyên tồn tại. Nó sẽ không để cho ngươi thành công đấy. Thanh âm nghe không ra cái gì chấn động. Thế nhưng mà vĩnh hằng đế kiếm cũng đã biết. Thái cổ đã ở sợ hãi thán phục. Kỳ thật cái này còn không phải để cho nhất ta sợ hãi thán phục đấy. Bởi vì ta ở kiếp này vốn thầm nghĩ cô đọng hồng mông bất diệt thể hoặc là tan vỡ bất hủ thể. Thế nhưng mà ngay tại ta để nhất thế trở về sau, lại phát hiện. Ở kiếp này, vậy mà cô đọng một loại mông lung thể chất. Loại này thể chất thậm chí có lấy siêu việt vũ trụ mạnh nhất hình thức ban đầu. Hắn vậy mà đem tan vỡ cùng luân hồi lực lượng dung hợp, thậm chí đã trở lại như cũ gia nhất nguyên thủy cấp bách chi lực lượng. Dùng cấp bách chi lực lượng không thân thể. Hoặc là thật đúng có chấn áp toàn bộ vũ trụ khủng bố uy năng, thế nhưng mà cái kia tu luyện con đường, nhưng lại không có bất kỳ người đi qua đấy. Mặc dù là ta cái này bảy thế tổ vương tích lũy cũng không có chút nào nắm chắc có thể một lần thành công. Giờ khắc này, vĩnh hằng đế kiếm trên khuôn mặt, lại lần nữa xuất hiện một tia chấn động. Đó là một loại tự hào rồi lại mang theo lo lắng thần sắc. Đúng vậy. Cấp bách, lực lượng, không giống với mặt khác. Một khi cô đọng thất bại, đem ngươi vĩnh viễn tiêu tán thế gian, tại cũng không có luân hồi cơ hội. Lúc trước Thái Uyên quá tôn bọn hắn. Dùng vũ trụ mạnh nhất thái tổ chi thân, muốn vừa người lần tại cấp bách chi tồn tại đại diễn định luật, tại thất bại về sau nhưng lại ngay cả một tia ấm ký đều chưa từng tồn tại, chỉ có thể đã trở thành vĩnh hằng lịch sử, mặc dù là trái với nhiều loại định luật, vũ trụ bổn nguyên cũng rốt cuộc tìm không hồi một tia ấm ký. Như thế cường lực nhất lượng, chỉ có một lần xúc động cơ hội, nếu không chỉ có thể rơi vào tiêu tán vận mệnh. Nghe nói như thế, vĩnh hằng đế kiếm chỉ có thể trầm mặc. Chính hắn cũng minh bạch con đường này nguy hiểm. Hơi không cẩn thận cường như hắn như vậy luôn hồi bảy thế vô địch tồn tại cũng muốn vĩnh cửu tiêu tán, mặc dù xé sách thời không nước lũ, đã ở không cách nào tìm được một tia tồn tại dấu vết. Huống hồ cấp bách tồn tại cái kia đã chọc dẫn tới vũ trụ bổn nguyên. Phải biết rằng, vũ trụ bổn nguyên cái kia là xa xa đã vượt qua vũ giới thiên đạo vô số lần mạnh nhất tồn tại. Sự vĩ đại của nó, liền thái tổ đều không thể đối kháng. Bởi vì, nó mới được là, lạc, chủ đề, hoặc là nói, nó tựu là, lạc. Ngươi không có ngăn cản sao? Ngươi là thứ bảy thế, là cuối cùng cả đời, cũng là cường đại nhất cả đời. Ta tin tưởng mặc dù ngươi trước bảy thế khóa tại tố ở bên trong chỉ có thể bị động trở về. Mà ngươi cũng tuyệt đối có thể hoàn toàn tự chủ chìm nổi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có trở ngại dừng lại hết thầy phát sinh à? Cái lúc này thái cổ trên khuôn mặt không phải là một tia không thay đổi thần sắc. Hắn hai cái đồng tử ở trong vô hạn hào quang biến mất như là nhất bình thường người đồng dạng lặng lặng nhìn vĩnh hằng đế kiếm. Ta, lúc mới bắt đầu đã từng muốn ngăn cản qua. Thế nhưng mà, ta đã thất bại. Lời này, rốt cuộc lại để cho thái cổ cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt thần sắc, xuất hiện một tia khó được chấn động. Ngươi, hồi thất bại. Dùng ngươi uy năng, thậm chí ngay cả cái này thứ 8 thế, liền cái này tổ vương, thậm chí thủy tổ cảnh giới đều không có thứ 8 thế đều không thể ngăn cản. Thật sâu thở dài một hơi, trong ánh mắt chớp động mạnh nhất ánh sáng chói lọi. Ta thử qua thế nhưng mà một loại không hiểu tồn tại, lại ngăn trở ta. Sự cường đại của hắn, vậy mà vẫn còn tại ta phía trên. Cái loại này khủng bố lực lượng, ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Mấy hồ đã có nguồn suối đích ý chí, mà cái loại này nguồn suối đích ý chí, chính là ta cái này vô tận luân hồi chỗ truy tìm chính là tới hạn tan vỡ chi nguyên. Nghe được vĩnh hằng đế kiếm thái cổ thái tổ lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt. Hắn không nói gì, mà là đang chỗ đó bắt đầu không ngừng suy tính lấy cái gì. Hồi lâu sau chau mày. Tại ta, là ở trong trừ ta năm tôn hỗn độn thái tổ bên ngoài, không tiếp tục mặt khác đã vượt qua tổ vương sinh linh. Như lời ngươi nói cái kia tôn thần bí tồn tại, ta không cách nào tính toán đến. Lại là một hồi rất nhỏ trầm mặc. Bất quá cái này cũng không sao cả rồi. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được, vẻ này nguồn suối ý chí giống như có lẽ đã cực kỳ yếu ớt rồi. Mà sự hiện hữu của hắn căn bản không có một tia địch ý. Tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà hắn làm dễ dàng, lại tựa hồ như toàn bộ cũng là vì ta cái này thứ 8 thí. Hơn nữa, ta có một loại mơ hồ cảm giác. Cái kia nguồn suối ý chí tồn tại tựa hồ cùng cái này thứ 8 thí, có chặt chẽ đến vô hạn liên tiếp. Trước khi thứ 8 thế lính ngộ luân hồi cô đọng bất hủ thân thể, rồi sau đó cô đọng cấp bách chi lực lượng, lính ngộ luân hồi chân lý cô đọng mạnh nhất thánh thể, thậm chí tại về sau bắt đầu sáng tạo một cái siêu thoát đại diễn thế giới thời điểm lực lượng này đều có tham dự. Hắn mục đích tựa hồ cùng chúng ta đồng dạng. Chỉ có điều chúng ta là dựa theo trước đến mà hắn, nhưng lại đem cái này thứ 8 thế hướng một loại cực đoan điên cuồng, rồi lại vô hạn vĩ đại cảnh giới dẫn sắt. Ta không biết cái này là tốt là xấu. Thật sâu thở dài một hơi. Dùng hắn mạnh nhất tồn tại cơ hồ có thể so với hỗn độn thái tổ vĩ đại vô địch. Hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chuyển thế, dựa theo hắn phương hướng của hắn bị cái khác tồn tại từng bước một ảnh hưởng. Đây là châm chọc, cũng khổ sở. Hồi lâu sau thái cổ thái tổ chậm rãi mở miệng. Ngươi lựa chọn đi ra, tố. Có phải hay không cũng quyết định, phải về quy rồi. Nghe nói như thế, vĩnh hằng đế kiếm không có trực tiếp trả lời, vốn là chậm rãi lắc đầu. Ta đã trở về hai đời. Diệt đạo cả đời, vi huyền minh rút kiếm, hắn chiến lược thương không, gạt bỏ thượng thương. Vi nghịch thế chi kiếm. Diệt đạo hai thế, vi số mệnh yêu kiếm, ở kiếp này là ta vĩnh hằng khởi điểm, số mệnh bắt đầu. Vi nguyên thủy chi kiếm. Mà ta tuyệt đối không phải là diệt đạo tam thế. Bởi vì ta vi vĩnh hằng đế kiếm. Kiếm của ta là mạnh nhất chi kiếm. Ta sẽ với tư cách diệt đạo bảy thế hoàn thành trở về. Mà quay về quy điều kiện tiên quyết, nhưng lại hắn phải đạt tới tổ vương chi cảnh. Nếu không tuyệt khó thừa nhận ta mạnh nhất tan vỡ chân lý. Tuy nhiên cùng mặt khác sáu thế đều là tổ vương chi cảnh, đều là lúc ấy đương thời mạnh nhất tổ vương. Thế nhưng mà, ta cái này mạnh nhất chi kiếm cũng đã bước ra cơ hồ một bước cuối cùng. Một bước phía dưới, ngày đêm khác biệt. Lực lượng của ta chỉ có một số gần như vũ trụ mạnh nhất thân thể, chỉ có mạnh nhất đích ý chí cùng linh hồn mới có thể thừa nhận. Hắn hiện tại quá yếu quá yếu. Lời này lại để cho thái cổ khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, vĩnh hằng đế kiếm nói không có sai. Tuy nhiên tổ vương chi cảnh cùng hỗn độn thái tổ chi cảnh chỉ có nhất sai chi cách. Thế nhưng mà thực lực lại vô pháp so sánh. Thái tổ trừ phi vũ trụ bổn nguyên hủy diệt, trừ phi như trước khi thái uyên quá tôn bọn hắn đi đến nghịch phạt con đường. Nếu không tuyệt đối sẽ không vấn lạc. Mà tổ vương lại không phải như thế. Huống hồ tại hỗn độn thái tổ trước mặt, dù là vô số diễn tổ vương đều xuất hiện cũng bị thái tổ một kích có thể chìm ngọn nguồn chôn vùi. Cái này căn bản chính là như là tiên phàm chi cách. Nhìn như tiên nhân phàm nhân chỉ có một chữ chỉ kém, lại kém đến khó có thể đạo lý tính toán. Như vậy, lúc này đây ngươi xuất hiện là vì cái gì? Lúc này đây ta đi ra chỉ là vì phong ấn. Phong ấn? Khẽ chau mày. Thế gian này bỏ thái tổ cùng cái kia một nghịch thiên tổ vương bên ngoài còn có người đáng giá ngươi tự mình phong ấn sao? Ở giữa thiên địa, lao động mạnh nhất tổ vương tự mình ra tay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng mà những này tồn tại cũng tuyệt đối không nên xuất hiện ở thời đại này. Bọn hắn hiện tại có lẽ toàn bộ đắm chìm tại vĩnh hằng hôn mê bên trong mới đúng. Ta muốn phong ấn, không phải tổ vương, không phải đạo chủ, không phải thiên chủ, không phải thánh A-la, thậm chí cũng không phải thủy tổ. Hắn chỉ là một phàm nhân. Lập tức đã sáng tỏ hết thầy. Ngươi đây là muốn mình phong ấn à? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Cuối cùng ký thác. Nghe được như vậy, thái cổ thái tổ đã mơ hồ đã minh bạch. Ngoại trừ mình phong ấn, hắn thật sự tìm không ra bất luận cái gì một tại tổ vương phía dưới có thể đáng giá trước mắt vị này mạnh nhất chi kiếm. Tự mình người xuất thủ rồi. Đúng vậy. Vốn ta tuy nhiên có thể tùy thời thoát ly tố. Thế nhưng mà lúc này đây lại không phải ta nguyện ý, mà là bất đắc dĩ chịu đấy. Tâm khó thứ 8 thế, tại cô đọng độc lập đại diễn thế giới không trọn vẹn hình thức ban đầu về sau, rốt cuộc bởi vì thực lực quá độ gia tăng, nghênh đón tâm khó. Kỳ thật ta và ngươi đều minh bạch cái này tâm khó. Không coi là kiếp nạn. Nó chính thức tác dụng chỉ là đang thay đổi, đem một hữu tình người, hướng phía vô thượng vô tình cảnh giới bắt đầu chuyển biến. Hoặc là, chỉ có đã đến mạnh nhất cảnh giới mới sẽ minh bạch, như vậy chuyển biến kỳ thật mới thật sự là đại đạo. Thế nhưng mà đối với của ta thứ 8 thế mà nói, lại tựa hồ như cũng không nguyện ý buông tha cho. Lòng của hắn khó, xa so những cái kia chính thức kiếp nạn đến gian nan. Cho nên ta muốn phong ấn. Nghe nói như thế, thái cổ thái tổ không nói tiếng nào. Tổ vương cảnh giới cường giả, cái đó một không phải đạt đến thái thượng vong tình cảnh giới. Mà bọn hắn những này hỗn độn thái tổ càng là tự ở giữa thiên địa sinh ra đời, bản thân tựu là vô thượng vô tình cảnh giới. Đối với tình, những này vĩ đại trí cao tồn tại căn bản là không sao cả. Cho nên hắn không làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Ngươi ý định phong ấn bao nhiêu thời gian? Dựa theo của ta suy diễn, nó chỉ sợ sắp xuất thí. Bánh xe phụ hồi chi nguyên trong tỉnh lại, nó hoặc là chỉ có lại một lần nữa chúc tổ vinh quang mới có thể triệt để diệt sát. Nghe được thái cổ thái tổ đề cập cái kia, nó vĩnh hằng đế kiếm hơi khẽ cau mày. Nó không phải đã bị các ngươi phong ấn sao? Lúc trước, số mạng ta cả đời lựa chọn vĩnh hằng lúc đầu, vô duyên cùng nó, một trận chiến thế nhưng mà ta nhưng cũng biết, nó tồn tại, từ cổ chí kim không một. Ngũ phương thái tổ đều xuất hiện, bất quá là khó khăn lắm trấn áp mà thôi. Thật không ngờ, nó, vậy mà không có bị hoàn toàn xóa đi trốn được luân hồi chi nguyên trong. Đối với, nó, vĩnh hằng kiếm đế cũng có chỗ nghe nói. Mặc dù không có chính thức đối kháng qua thế nhưng mà đối với truyền thuyết kia ở bên trong, lại để cho chúng tổ độ nhập vĩnh hằng hôn mê, lại để cho vô tận sáng lạn huy hoàng mãi mãi thời đại vĩnh cửu cuối cùng khủng bố tồn tại, hắn cũng là thập phần sợ hãi thán phục. Kỳ thật, mặc dù nó thật sự trở về, chỉ cần chúng ta ngũ phương thái tổ sống lại cũng không coi là quá kinh khủng. Huống hồ, nguyên hoàng tổ vương trầm luôn trên trăm diễn nguyên, lúc này đây cũng sắp trở về rồi. Dùng hắn cái kia hơi hơi kém ngươi uy năng, tăng thêm ta ngũ phương thái tổ, nó không đủ gây sợ. Chính thức để cho ta lo lắng, là mặt khác một hồi không biết kiếp nạn. Ta suy diễn thiên địa, mượn bản thể uy năng, lại như cũ không cách nào suy diễn ra kiếp này khó rốt cuộc là cái gì. Bất quá ta lại có thể xác định gần kề chúng ta năm tổ, khó có thể vượt qua. Nghe nói như thế, Vĩnh Hằng Đế Kiếm lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt. Hắn tự nhiên biết rõ năm tổ đều xuất hiện là một cái gì khái niệm, cái kia đại biểu chính là khủng bố, là khó giải. Bất luận cái gì một hỗn độn thái tổ, vung lên bung ra đều đủ để cho một cái vũ giới trở thành hư vô. Bọn hắn như toàn lực đại chiến, như vậy tựu là đem chọn cái vũ trụ sở hữu sinh linh toàn bộ phai mờ đều dễ dàng. Thế nhưng mà hôm nay, dùng năm đại thái tổ uy năng, nhưng không cách nào ứng đối không biết kiếp nạn, khủng bố như vậy, khó có thể miêu tả. Cho nên, chúng ta lớn nhất hy vọng, không phải bản thân đột phá. Bởi vì này ngàn vạn diễn nguyên ở trong, chúng ta đều không thể đột phá. Như vậy gần đây, cũng không có khả năng rồi. Năm tổ hy vọng toàn bộ đặt ở nguyên hoàng tổ vương cùng trên người của ngươi rồi. Một khi nguyên hoàng tổ vương trở về, như vậy chúng ta năm người đem hợp lực luyện hóa nguyên thủy 12 vũ giới một trong, dung luyện ra 12 bổn nguyên thứ nhất, lại để cho nguyên hoàng tổ vương có thể thành tựu đô thiên la bên trên hỗn độn thái tổ. Mà đối với ngươi, nếu như thời gian tới kịp, như vậy chúng ta cũng đem làm ra vĩ đại rung động. Chúng ta đem đánh xuyên qua vũ trụ vách tường bằng tinh thể liên thông một cách khác vũ trụ cho ngươi tại một cách khác đại diễn không lộ ra trong vũ trụ, lĩnh ngộ nguồn suối ý chí trở thành ta, lạc, từ xưa tới nay đệ nhất tôn đế tổ tồn tại. Vốn nên là cao hứng Vĩnh Hằng Đế Kiếm, lại không có lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Hắn đã trầm mặc, bởi vì theo trong lời nói, hắn cảm nhận được cái kia không biết tai nạn khủng bố. Nguyên thủy 12 vũ giới. Đó là vũ trụ hỗn độn diễn biến chi ra sinh ra đời vũ giới. 12 nguyên thủy vũ giới, vô hạn quảng đại. So về sau xuất hiện vũ giới, lớn hơn vô cùng bội số. Hoặc là cực lớn thể tích là luyện hóa khó khăn. Thế nhưng mà cái này lại không phải lớn nhất khó khăn. Bởi vì Vĩnh Hằng Đế Kiếm minh bạch nguyên thủy vũ giới đối ứng chính là 12 tôn đô thiên la bên trên hỗn độn thái tổ. Bọn hắn bản thân tựu là nguyên thủy 12 vũ giới thế giới bổn nguyên. Như vậy các ngươi lựa chọn chính là cái kia tôn vẫn là thái tổ. Thái cổ thái tổ có chút trầm mặc. Hắn rốt cuộc lộ ra phàm nhân cảm xúc. Là thái hư thái tổ. Thái hư thái tổ. Nhẹ nhàng thì thầm thoáng một phát cái này vĩ đại tục danh. Vĩnh Hằng Đế Kiếm cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Hắn hiểu được tuy nhiên 12 thái tổ đã là vô thượng vong tình thế nhưng mà bọn hắn lại vẫn còn ý, còn có để ý đấy. Mà cái này ngàn vạn diễn nguyên ở bên trong để ý nhất tựu là đều là 12 rồi. Hôm nay bởi vì này không biết kiếp nạn, lại muốn luyện hóa vẫn lạc đồng bản. Đây là một loại cuối cùng bỏ qua, đây là rơi vào đường cùng, cuối cùng nhất bỏ qua. Lúc trước số mệnh yêu kiếm cả đời lấy được 12 bổn nguyên một trong, đó là vẫn lạc thái tổ lựa chọn của mình. Mà giờ khắc này, bọn hắn muốn làm, nhưng lại bức bách lựa chọn, bức bách từng đã là đồng bạn, cưỡng chế lựa chọn. So sánh với cái này, đánh chuyện vũ trụ vách tường bằng tinh thể, còn muốn càng thêm khó khăn, càng thêm khủng bố. Bởi vì này đại biểu cho năm tổ đem cùng vũ trụ bổn nguyên triệt để đối lập rồi. Ta hy vọng ngươi không muốn đem cái này thứ 8 thế phong ấn thời gian quá dài bởi vì đã sắp không còn kịp rồi. Thanh âm mang lên nhân loại tình cảm dị thường thâm trầm. Mà nghe nói như thế, Vĩnh Hằng Đế Kiếm nhưng lại lộ nở một nụ cười khổ thần sắc. Phong ấn thời gian quá dài. Hoặc là... Ta vốn ý định phong ấn thời gian của hắn không ngắn. Thế nhưng mà, tại tiếp xúc đến 8 thế toàn bộ về sau, ta lại buông tha cho. Cuối cùng nhất, ta quyết định chỉ là phong ấn hắn một cái diễn nguyên thời gian. Một cái diễn nguyên tại trong thế giới kia tương đương với 108.600 tái tuế nguyệt. Này thời gian, không lâu lắm. Không lâu lắm, xác thực không lâu lắm. Thế nhưng mà, đương ta thiết hạ phong ấm một khắc, mới hiểu được, ta sai rồi. ta cuối cùng hay vẫn là sai rồi. Sai lầm của ta không phải phong ấn, mà là ta sai lầm đoán chừng chính mình, cũng là sai lầm lầm đoán chừng tám thế. Đợi đến cuối cùng một khắc, ta mới phát hiện, nguyên lai, hiện tại ta đây, vậy mà không có năng lực phong ấn hắn lâu như thế thời gian. Hoặc là vạn năm, hoặc là ngàn năm là hắn có thể đủ đột phá ta thiết hạ phong ấn. Hay hoặc là, một lần ngẫu nhiên, một lần ngoài ý muốn, khả năng sử ý chí của hắn triệt để đột phá. Dù sao ý chí của hắn đã bao trùm tại sở hữu phía trên. Hắn vậy mà bỏ qua vô địch đích ý chí, vậy mà lính ngộ cường đại nhất đích ý chí, nghiền nát đích ý chí. Nghiền nát ý chí, ngàn vạn vô thượng, sở hữu nhiều loại, hết thảy sở hữu, cuối cùng nhất kết quả lại là đều tại một ý niệm hoàn toàn hư vô, vĩnh hằng biến mất. Đối với hắn, ta đã không cách nào làm ra cái gì. Kỳ thật, ta cũng không có lẽ lại đi làm cái gì. Dù sao, ở kiếp này là thuộc về hắn đấy. Không phải không thừa nhận, đang nhìn đến hắn dung luyện cấp bách, về sau, ta sợ hãi. Ta cái này ở giữa thiên địa, hết thảy mạnh nhất sợ hãi. Ta sợ hãi vẫn lạc, ta sợ hãi muôn đời luôn hồi độc lập, bảy thế tổ vương tích lũy như vậy hoàn toàn tan vỡ. Ta sợ hãi, từ nay về sau không tiếp tục một tia ấm ký truyền lưu. Thẳng đến ta nhìn thấy nghiền nát đích ý chí, mới mộ nhưng phát hiện, mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cuối cùng, ta vĩnh hằng đế kiếm không cách nào bước ra vĩ đại một bước, chỉ có thể lựa chọn luân hồi ký thác kiếp sau. Bởi vì, ta tuy nhiên điên cuồng, thế nhưng mà ta, lại như cũ không đủ điên cuồng. Nói xong lời này, vĩnh hằng đế kiếm rốt cuộc đứng. Vô tận khí thế hồn nhiên bộc phát. Cái này trong tích tắc. Quanh mình sở hữu hoàn toàn hư vô. Đây là vô địch ý niệm, đây là mạnh nhất đích ý chí một trong. Trong thoáng chốc, bốn phía vĩnh hằng cổ xưa địa phương, bốn đạo vĩ đại đích ý chí hư không truyền đến. Bọn hắn hóa thân bốn tôn vô cùng tồn tại, cách vĩnh viễn khoảng cách xa, yên lặng nhìn xem còn đang vĩnh viễn bên ngoài vĩnh hằng đế kiếm. Ánh mắt vĩ đại hào quang lóng lánh. Vĩnh hằng đích chân lý khắp nơi truyền lưu. Cái này mới được là từ xưa tới nay, mạnh nhất tổ vương tâm. Tương lai của ngươi cuối cùng hội siêu việt, ngươi cuối cùng hội hoàn thành, vĩnh hằng ký thác. Chúng ta chờ mong lấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. Nữ hài. Rộng lớn khôn cùng bình nguyên phía trên. Một đạo phiêu giật thân ảnh lặng lặng đứng lặng lấy. Hồi lâu không thay đổi. Rốt cuộc không biết bao nhiêu thời gian về sau, một mực chưa từng mở ra qua hai mắt chậm rãi lộ ra một đạo thần quang. Ánh mắt của hắn, phảng phất Phật đã trải qua vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc thời gian dần qua mở ra đến. Bất hủ thần quang lập tức tách ra, giờ khắc này cả phương thiên địa tựa hồ cũng yên lặng tại một loại thần tính hào quang bên trong. Chỉ tiếc, loại này vĩ đại dị tượng không có tiếp tục bao lâu. Đương hết thảy thu liễm, hào quang không tại thời khắc, cặp kia vĩnh hằng đồng tử cũng bình tĩnh lại. Chỉ là bên trong ẩn chứa, nhưng lại một loại mê mang cùng không biết. Ta gọi là thương giả. Hai tháng về sau, một tòa phồn hoa trong thành thị. Thiếu niên tóc trắng vẫn hành tẩu lấy. Cuối cùng gần hai tháng, hoàn toàn đi bộ. Hắn không biết cái gì gọi là mệt mỏi, không biết cái gì gọi là khổ. Tựu như vậy khắp không mục đích là hành tẩu lấy. Rốt cuộc đi tới một tòa có người ở thành thị. Hoặc là hắn không giống với bình thường khí chất, hay hoặc giả là thủ vệ thành vệ cảm nhận được cái gì. Thiếu niên tóc trắng dưới đường đi tiến lên trong thành trong lúc, không có lọt vào bất luận kẻ nào ngăn trở. Cứ như vậy khắp không mục đích là đi tới. Tựa hồ không có khởi điểm, không có tới hạn. Bất quá tình hình như vậy liên tục hai tháng vẫn hành tẩu. Rốt cuộc tại lúc này ngừng lại. Trước mặt của hắn, một cái hoạt bát dí dỏm nữ tử đứng ở nơi đó. mặc dù không có dung nhan tuyệt thế, thế nhưng mà cái kia hoàn mỹ thân thể tỷ lệ, lại hãy để cho trên đường cái tất cả mọi người chịu vé mắt. Nàng, ngăn cản tóc trắng thương dạ. Người xấu, ngươi như thế nào một mình một người đi đến nơi đây rồi? Nghe nói như thế, thanh niên tóc trắng lần thứ nhất ngẩng đầu lên. Dùng cái loại nầy tràn đầy mê mang rồi lại lộ ra rõ ràng thần sắc xem lấy cô gái trước mắt. Ta gọi là thương dạ, không gọi người xấu. Nghe nói như thế, nữ hài bật cười. Ai nói đấy? Ngươi nợ tiền không trả, không là người xấu là cái gì? Giờ khắc này thanh niên tóc trắng lông mày có chút nhăn. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, hắn lại không có tức giận. Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác dựa theo dĩ vãng chính mình có lẽ tức giận. Chỉ có điều đối mặt cô bé này, lại thủy chung không cách nào động khí. Ngươi nhận thức ta sao? Lúc này đây mở miệng, lại để cho cô bé kia khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên hung hãn vô cùng. Chỉ có điều cái này hung hãn tại lúc này người trẻ tuổi trong mắt, nhưng căn bản cảm giác không đến một tia uy hiếp, hắn có thể cảm nhận được, chỉ có một loại đáng yêu, một loại khác thường đáng yêu. Nợ tiền không trả, liền sổ sách đều không giao. Hiện tại ăn xong lau sạch rồi, cùng cái không có việc gì người đồng dạng. Ngươi! Ngươi! Duỗi ra đầu ngón tay, run lẩy bẩy chỉ vào người trẻ tuổi. Sắc mặt bởi vì kích động, vậy mà có một chút ửng hồng chi sắc. Mà người chung quanh tại nghe nói như thế về sau, nhao nhao đối với người trẻ tuổi chỉ trỏ. Giờ phút này tuy nhiên không biết nguyên nhân thế nhưng mà người trẻ tuổi lại dị thường xấu hổ. Chứng kiến cái này bộ dáng người trẻ tuổi cái kia hoạt bát thiếu nữ nhíu đáng yêu mũi ngọc. Rốt cuộc nhẹ nhàng nhích miệng, mà sau đó xoay người đối với sau lưng những cái kia chỉ trỏ người nói chuyện. Các ngươi đang làm gì? Hắn thiếu nợ ta tiến cũng không phải thiếu nợ các ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này mò mẫm cằn nhằn. Thanh âm tràn đầy một loại kịch liệt ngữ khí. Hình tượng này, phối hợp thiếu nữ hoạt bát hình tượng, dị thường bắt mắt. Mà những cái kia bị nàng lần lượt nói một lần người qua đường, chỉ có thể ở chỗ đó làm chừng trong mắt. Tuy nhiên trong nội tâm có chút nộ khí, thế nhưng mà đối với như vậy một cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, những người kia nhưng không cách nào nói ra khi đó thường sử dụng phố phường mắng ngữ. Một cái hai cái hậm hực xoay người rời đi, ngoài miệng cũng đang không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy cái gì không nhìn được nhân tâm tốt các loại đích thoại ngữ. Chứng kiến không còn có người vây xem rồi. Thiếu nữ rốt cuộc xoay người qua, nhìn xem đứng ở nơi đó mờ mịt không biết cái gọi là người trẻ tuổi. Này, ngươi như thế nào đi tới nơi này? Ngươi bây giờ, không phải có lẽ chuẩn bị 9 tháng về sau cùng một cái lão bất tử ở giữa sinh tử quyết đấu à? Nghe được thiếu nữ, người trẻ tuổi trong ánh mắt đột nhiên tách ra một loại tuyệt thế hào quang. Tựa hồ là một loại dũng giả không sợ, là một loại gạt bỏ khủng bố, rồi sau đó còn mang theo một loại nhàn nhạt mê mang. Sau một lát, loại này ánh mắt rốt cuộc làm nhạt, rồi sau đó triệt để biến mất. Giờ phút này hắn đồng tử ở trong có toàn bộ đều là mê mang cùng một loại khó chịu. Ta tựa hồ nhớ rõ đối thủ của ta gọi là hối hận. Hắn là một tuyệt thế tồn tại, hắn là phàm giới ở trong duy nhất có thể cùng ta chống lại tuyệt đại bá chủ. Ta cùng hắn có số mệnh một trận chiến. Ta là thương dạ, hắn là hối hận, giữa chúng ta đương có một trận chiến. Thế nhưng mà vì cái gì ta cuối cùng là không nhớ ra được đây này. Ta nhớ được giữa chúng ta có một trận chiến thế nhưng mà vì cái gì ta rồi lại không nhớ ra được giữa chúng ta có lẽ có vừa đứng đây này. Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Cuối cùng vài câu, người trẻ tuổi rốt cuộc trở nên có chút gào thét, có dữ tợn rồi. Chứng kiến cái này bức bộ dáng người trẻ tuổi, nữ hài trong ánh mắt đã hiện lên một tia đau lòng. Nàng nhẹ nhàng đi tới người trẻ tuổi bên người, rồi sau đó vươn cánh tay của mình đột nhiên cầm tay của hắn. Không nghĩ ra được cũng đừng có suy nghĩ. Ta trước kia cũng cùng ngươi đồng dạng. Chẳng qua hiện nay không phải còn sống mau mau nhạc nhạc ư. Ngươi cũng là như thế này. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nữ hài. Chứng kiến người trẻ tuổi bộ dáng, nữ hài tự nhiên cười nói. Cái này cũng không tính toán xinh đẹp trên khuôn mặt, lại tách ra so bông hoa còn thẩm mỹ dáng tươi cười. Đúng vậy a, ta không có trí nhớ trước kia. Tựa hồ ta sinh hạ đến sẽ không có trí nhớ đồng dạng. Của ta thúc thúc nói, ta đã từng tựu là trong nhà, về sau bởi vì ngoài ý muốn, đã mất đi trí nhớ. Cho nên hiện tại ta có, đều là theo 6 năm trước khi được rồi. Bất quá tuy nhiên đã mất đi những ký ức ấy, thế nhưng mà ta lại không có cảm thấy có cái gì không tốt nha. Ta sống hay vẫn là đồng dạng mau mau nhạt nhạt, vô cùng cao hứng đây này. Nhìn xem nữ hài hoạt bát khuôn mặt, người trẻ tuổi trên khuôn mặt, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Một chỗ trên tiểu lâu, người trẻ tuổi có chút đau đầu xem lên trước mặt cái này biển ăn biển uống hoạt bát nữ hài. Ta nói, ta gọi là thương dạ, ngươi không nên gọi ta là người xấu. Để cho người khác nghe được còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi đây này. Ngươi vốn chính là người xấu. Nói chuyện thời điểm vẫn còn mãnh liệt ăn lấy thứ đồ vật. Không nghĩ qua là nghẹn ở yết hầu tại đâu đó trên nhảy dưới tránh. Thấy như vậy một màn thương dạ mỉm cười thuận tay cầm lên bên người nước trà đưa cho nàng. Nữ hài không có một điểm phong phạm, nắm lên thương dạ đưa tới nước trà nhắm trong miệng rót. Đợi đến lúc đem nghẹn tại yết hầu đồ ăn hoàn toàn lao xuống đi về sau, lúc này mới tại đâu đó sâu sắc thở phì phò. Nhìn xem thương dạ ngồi ở đối diện, không hề hình tượng cười to. Nữ hài lông mày siết chặt, rồi sau đó lại bắt đầu tại đâu đó ở trách lấy thương dạ trước khi nợ tiền không trả, vì tránh né nợ nần, liền chạy mấy tòa thành thị câu chuyện rồi. Lúc này thời điểm thương dạ chỉ có thể hai tay giơ lên tại đâu đó không ngừng đảo lấy xin lỗi. Trước khi tại biết được hắn mất trí nhớ về sau cô bé này mà bắt đầu nói cho hắn chính mình nợ tiền trải qua. Tuy nhiên đã mất đi trí nhớ, thế nhưng mà thương dạ lại không có đổi thành kẻ đần. Tại rằng những chuyện kia thời điểm, nữ hài tinh linh không ngừng chuyển động con mắt, đã thật sâu bán rẻ nàng. Thương dạ biết rõ, hoặc là chính mình khả năng thật sự thiếu nợ cô bé này tiến. Bất quá, cũng tuyệt đối không có giống nàng nói như vậy. Vì trốn nợ bốn phía ẩn núp. Rốt cục một phen cầu xin tha thứ, đã nhận được nữ hài thông cảm. Mắt hổ mãnh liệt trợn, lại có vẻ gì thường đáng yêu. Rốt cục hết giận về sau tiếp tục tại chỗ đó ăn như hổ đói. Nhìn xem nữ hài tại đâu đó không hề cố kỵ hình tượng. Thương dạ khóe miệng, chậm rãi xẹp qua mỉm cười. Trong ánh mắt bắn ra một tia dù ai cũng không cách nào phát giác áy náy hào quang. Không biết như thế nào thương dạ cảm giác cảm thấy chính mình thật sự thiếu nợ người thiếu nữ này đấy. Hắn thiếu nợ nàng, không phải tiến tựa hồ, là một ít chính mình, vĩnh viễn đều không thể hoàn lại đấy. Nhìn thấy nữ hài tựa hồ nhất thời bán hội không cách nào chấm dứt nàng biển ăn thương dạ lặng lặng đứng. Hắn đi tới một bên phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, chậm rãi trầm tĩnh tại nội tâm của mình bên trong. Thương dạ biết rõ, hắn gọi là thương dạ còn nhớ rõ, chính mình tựa hồ có không đồng dạng như vậy đi qua. Những cái kia đi qua, hắn biết rõ chính mình nhớ rõ. Thế nhưng mà hắn rồi lại biết rõ, những chuyện kia, chính mình thật sự đã không nhớ rõ. Đây là quái gì đấy? Rõ ràng nhớ rõ, rồi lại hoàn toàn không nhớ rõ. Như là hiện tại thương dạ nhớ rõ vừa rồi nữ hài đã từng nói qua, hắn và một người có một trận chiến ước hẹn. Thế nhưng mà cùng người nào, từ lúc nào, cái gì địa điểm, hắn nhưng bây giờ đã quên. Hắn hôm nay nhớ rõ, chỉ có 2 tháng trước khi theo cái kia hoang vu không người mang dã phía trên chính mình một đường đi tới thẳng đến gặp phải cô bé này toàn bộ hết thảy. Không hiểu, một loại thê lương cảm giác bám vào tại thương dạ trên người. Hắn hiểu được, hắn biết rõ, chính mình đã từng là một cái người vĩ đại vật. Thế nhưng mà hôm nay, nhưng lại ngay cả một chút cũng không nhớ rõ. Cái này rất đau xót, rất đau đớn đau nhức. Nhìn xem Thương Dạ tại đâu đó lặng lặng nhìn trời bên cạnh, cảm nhận được trên người hắn cái loại nầy bi thương thê lương mông lung, nữ hài trong mắt đã hiện lên một tia thống khổ cùng thương tiếc. Ngươi cuối cùng là cái kia tôn ở giữa thiên địa, từ cổ chí kim vô địch vĩ đại thiên tài. Đã không có đã từng huy hoàng trí nhớ, đối với ngươi mới thật sự là thống khổ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Tự nhiên. Nháy mắt về sau, thương tiếc thần sắc hoàn toàn thu liếm. Nàng biết rõ, mặc dù là đã mất đi hết thảy, mặc dù là biến thành phàm nhân, thế nhưng mà tên thiên tài này tâm lại thủy chung đều là thiên địa vô địch đấy. Hắn dùng không được người khác thương tiếc, không được phép người khác thương cảm. Trong nháy mắt, hết thảy phức tạp tâm tình toàn bộ thu liếm. Sắc mặt rốt cuộc lại khôi phục trước khi dí dòm bộ dáng. Nàng vài bước phía dưới đi tới Thương Dạ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái còn đắm chìm đang tự hỏi bên trong Thương Dạ. Thương Dạ xoay người lại, trên mặt nghi hoặc nhìn nữ hài. Từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn đi theo ta, đợi đến lúc đem ngươi thiếu nợ tiền của ta toàn bộ còn sạch sẽ mới chuẩn ngươi ly khai, đã nghe chưa? Nói xong lời này, lại trừng nổi lên cặp kia xinh đẹp hai cái đồng tử, làm bộ khí chàng hung hãn đứng ở nơi đó. Chứng kiến cái này bước bộ dáng, nữ hài Thương Dạ nở nụ cười, cười là thật tâm chân ý. Hắn biết rõ, nữ hài đây là đang giúp hắn. Cười cái gì cười? Bữa cơm này tiểu vi tạc ngươi chương mục. Trở về sau liền bản mang tức cùng một chỗ cho bổn cô nương còn trở lại rồi. Biết không? Ngươi đến cùng tên gọi là gì? Ta cũng không thể luôn ngươi ngươi kêu to lên. Đi tại chợ đêm đường đi ở bên trong, Thương Dạ bất đắc dĩ xem lên trước mặt cái gì, thậm chí nghĩ xem đều mơ tưởng nữ hài. Tên của ta. Nghe được Thương Dạ đề, nữ tử có chút trầm mặc. Hồi lâu sau mới một lần nữa đổi lại cái kia phó hoạt bát bộ dáng. Ta tên gì cũng sớm đã quên. Bất quá ta mấy cái thúc thúc cũng gọi ta tự nhiên. Tự nhiên. Thương Dạ nhẹ nhàng mở miệng lặp lại một lần, tuy nhiên lại nghênh đón nữ hài lại một hồi mắt hổ mãnh liệt chừng. Tự nhiên là ngươi gọi đấy sao? Nhớ rõ, về sau ngươi gọi ta là phải gọi đại tỷ. Có nghe hay không? Nhìn xem cái này bước hai tay chống nạnh tựa hồ sau một khắc muốn nhào đầu về phía trước bộ dáng, Thương Dạ mỉm cười, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Đi ra phía trước, đứng ở tự nhiên bên người, cùng nàng bắt đầu bốn phía du lịch lấy. Người xấu, ngươi nói cái này hay xem đi. Một chỗ bày đặt các loại kỳ dị tiểu vật quầy hàng trước, tự nhiên cầm lên một cái thủ trạc bộ dáng vật phẩm trang sức, đối với bên người Thương Dạ hỏi. Cái này, Thương Dạ thoáng đánh giá thoáng một phát, liền phát hiện cái này thật sự chính là một cái bình thường vật, nó không có chút nào tác dụng. Thứ này tựa hồ không có gì công dụng. Nghe được Thương Dạ mở miệng, tự nhiên sắc mặt lập tức một vượt qua. Khóe miệng có chút cong lên. Ta tự hỏi ngươi đẹp mắt lung túng. Như thế nào ngươi luôn hướng những thứ vô dụng kia địa phương muốn. Nói xong lời này, đầu đã chuyển tới, tiếp tục loay hoay lấy trong tay tiểu vật. Một bên Thương Dạ nghe được hắn, một hồi im lặng. Không có tác dụng đâu địa phương. Đến cùng cái gì mới là vô dụng địa phương? Bất quá Thương Dạ không có nói ra, chỉ là đi tới bên cạnh của nàng, cùng nàng cùng một chỗ xem lấy trong tay đồ vật. Cái này thủ trạc a, xa không có cái kia kiện vòng tay đẹp mắt. Thương Dạ cầm lên quán nhỏ bên kia một chuỗi vòng tay, toàn thân một loại lóe ánh huyền quang thạch đầu chế tạo, không có phức tạp tân trang, vô cùng đơn giản, rồi lại ung dung đẹp đẽ quý giá. Vì công tử này hảo nhãn lực, cái này cổ tâm liệm chính là dùng cổ thạch tinh hoa đánh bóng mà thành, mặc dù không có bao nhiêu trang trí, thế nhưng mà chúng bản thân quý báu, cũng đã áp đảo sở hữu rồi. Cổ thạch tư không chiến vực bắc vực vùng địa cực sông băng bên trong đặc sản kỳ thạch. toàn thân ấm ánh, tấu chi có tiếng trống truyền ra. Loại này thạch đầu mặc dù không có bao nhiêu công dụng, có thể là vì xinh đẹp vẻ ngoài, hơn nữa thời khắc đeo, dễ dàng xuất hiện trận trận thanh minh, thực sự lộ ra dị thường chân quý. Mà cái này cổ tâm càng là bên trong tinh hoa. Hắn giá trị tuyệt đối xa xỉ. Thương Dạ thật không ngờ, tùy tiện như vậy một cái quán nhỏ, vậy mà cũng có được cổ tâm tồn tại. Hai mắt tập trung cẩn thận nhìn một phen, không có để ý bên người vị kia chủ quán nói liên miên cằn nhằn. Thương Dạ rốt cuộc xác định cái kia chính là chính thức cổ tâm chế tạo, tuy nhiên bề ngoài không lộ ra, thế nhưng mà bên trong lưu động cái chủng loại kia kỳ lạ hào quang, lại thủy chung không cách nào che giấu nó phồn hoa cùng phú quý. Thế nào công tử, muốn hay không cho vị tiểu thư này mua lại? Phải biết rằng, ta cái này quán nhỏ lên, có thể tự một món đồ như vậy à, chỉ sợ ngươi đi dạo lượt sở hữu quầy hàng, cũng theo ta chỉ có ta tại đây rồi. Nhìn thấy Thương Dạ chút nào không vi chính mình đích thoại ngữ mà động dung, chỉ là chuyên chú nhìn xem trên tay dây xích, vị lão bản kia cũng liền buông tha tiếp tục du thuyết nghĩ cách. Thương Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy vật như vậy hay vẫn là rất ít gặp đấy. Ít nhất chứng kiến về sau tựu nên không chút do dự mua lại. Không biết vị tiên sinh này, giá tiền là bao nhiêu? Thương Dạ nhìn bên cạnh tự nhiên cái kia mặt mũi tràn đầy không bỏ bộ dáng đã biết rõ, nàng nhất định rất ra thích cái này đầu vòng tay, cho nên Thương Dạ đã quyết định cái này đầu vòng tay phải cầm xuống đến. Cái này sao? Ngài cũng biết cổ thạch giá cả, huống hồ cái này cổ tâm càng là cổ thạch tinh hoa. Cho nên, nhìn vị kia chủ quán con mắt chuyển động thần sắc, Thương Dạ đã biết rõ, hắn nhất định là nghĩ đến như thế nào để giá cao rồi. Suy tư một thời gian ngắn, chủ quán mới cuối cùng mở miệng. Đã như vậy, vậy thì muốn ngài 100 tử linh tệ. Tư không chiến vực bên trong, một quả tử linh tệ giá trị cơ hồ tương đương với thuê một linh tông cường giả một năm cần hao tốn. Phải biết rằng tuy nhiên hư không chiến vực linh khí đầy đủ, cường giả cơ hồ khắp nơi trên đất, mà linh tông cường giả cũng không giống tại đại thế giới bên trong như vậy rất thư thớt. Thế nhưng mà ở chỗ này, tông sư tồn tại vẫn là địa vị cao sùng đấy. Tại một ít hư không chiến vực bản thổ thế lực thành lập trong quốc gia, tông sư cường giả tuy nhiên không coi là một quốc gia lão tổ nhân vật tầm thường, có thể tại nói như thế nào, cũng có thể trở thành một phương thái thú tồn tại. Thậm chí có chút ít đỉnh phong tông sư càng là có thể trở thành một quốc gia đại tướng quân, đại nguyên soái cấp bậc vĩ đại tồn tại. Mà 100 tử linh tệ cái kia là có thể thuê một cái quốc gia thái thú 100 năm thời gian khoản tiền lớn. Thậm chí còn cái này 100 tử linh tệ cơ hồ đều có thể lại để cho một linh vương tồn tại thoáng ghé mắt, vì hắn làm một lần sự tình. Bất quá, nghe thế giá trị lập tức Thương Dạ lại không có để ý cái gì. Bởi vì hắn không hiểu được cái này 100 tử linh tệ giá trị là cái gì. Hơn nữa, cho dù biết rõ hắn cũng sẽ không biết để ý đấy. Bởi vì tại Thương Dạ trong mắt, thế tục tiền như là cặn bã. Huống hồ, đơn riêng chỉ là cổ tâm giá cả, chỉ sợ đã làm cho số này rồi. Hơn nữa Thương Dạ còn mơ hồ phát hiện, liên tục khởi những này cổ thạch cái kia đầu cũ nát xây thừng tuyến tựa hồ cũng không phải cái gì phàm vật. Tổng hợp mà nói, 100 tử linh tệ thật sự không cao. Đáng tiếc, đương Thương Dạ nhìn về phía tự nhiên thời điểm, lại phát hiện sự tình không như chính mình muốn đồng dạng. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này tự nhiên chính vẻ mặt thất lạc đứng ở nơi đó. Ta cảm thấy được cái giá tiền này coi như cũng được. Thương Dạ cho rằng tự nhiên là tại đâu đó suy nghĩ giá cả cao thấp, cho rằng mắc như vậy trọng, không nỡ tiền tài nguyên nhân. Cái này. Nỉ non cả buổi, lại thủy chung cũng không nói đến cách như thế về sau. Thương Dạ khó hiểu, thế nhưng mà vị kia chủ quán lại đã nhìn ra. Thần sắc lập tức lạnh xuống. Có phải hay không trên người không đủ tiền rồi? Nghe nói như thế, Thương Dạ nhìn về phía tự nhiên bên kia, phát hiện giờ phút này vị này một mực hoạt bát đáng yêu nữ hài, song má càng thêm màu đỏ bừng, tại đâu đó vuốt ve vòng tay, lại chậm chạp nói không nên lời cách như thế về sau. Giờ khắc này Thương Giả cũng cảm nhận được một hồi xấu hổ. Tại trong ấn tượng của hắn, tiến loại vật này nên không coi là cái gì. Đối với cái này vị đáng yêu hoạt bát đại tiểu thư tự nhiên càng có lẽ không coi vào đâu rồi. Dù sao tự nhiên toàn thân những cái kia tràn đầy không hiểu khí tức quần áo vật phẩm trang sức, chỉ sợ cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc đấy. Thế nhưng mà giờ phút này tựa hồ hết thảy không phải mình trong tưởng tượng cái kia dạng. Hừ, không có tiến còn nhìn cái gì. Bảo bối như vậy là các ngươi những này người nghèo mua được rất tốt đấy sao? Chủ quán thần sắc đã lạnh đến tột đỉnh trình độ. Vốn cho rằng cái này tổ bí truyền bảo bối rốt cuộc có thể bán đi rồi, thế nhưng mà cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai đều là công giá tràng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Phong bà. Nhìn xem ở bên kia do dự dự, rõ ràng cho thấy cầm không xuất ra tiến đến hai người. Vị này chủ quán lòng tràn đầy thất vọng. Có thể đem cái này tổ bí truyền bảo vật lấy ra bán ra, đây cũng là mạo hiểm thiên đại nguy hiểm. Dù sao, tuy nhiên hắn vị trí cái thành phố này không coi là nhỏ. Hơn nữa tại đây thành chủ càng là một vô thượng linh hoàng giai bậc cường giả. Thế nhưng mà dù vậy lại có thể như thế nào đây? Hoặc là vô thượng thành chủ chướng mắt những vật này. Bất quá ngoại trừ thành chủ bên ngoài, những cái kia linh vương giai bậc hộ pháp tuyệt đối sẽ tâm động đấy. Mà về phần tại hạ một cấp các bậc tôn sư càng là đỏ mắt vạn phần. Nếu như bị bọn hắn chứng kiến, cái này đồ vật đừng nói có thể bán đi, chỉ sợ sẽ là đã đưa ra ngoài cũng sẽ biết mang đến không nhỏ tai họa. Dù sao, tại đây vương giả có thể là có thêm ba tôn. Cho nên, có thể lấy ra bán ra, cái này mạo hiểm phong hiểm tuyệt đối là cực lớn vô cùng đấy. Vốn xem hai người hình tượng hòa khí chất, minh lộ ra bất phàm thân phận cùng địa vị. Mà trước khi có thể liếc thấy ra cái này vòng tay bất phàm, thậm chí hiểu được cổ thạch lai lịch, có thể gặp bọn hắn tiếp xúc mặt bằng, khẳng định không thấp. Có thể thật sự đã đến thanh toán thời điểm, lại phát hiện nguyên lai đều là một ít nghèo kiết xác. Này làm sao có thể không lại để cho hắn thất vọng đây này. Thương Giả thoáng xấu hổ, mà rơi tắc thì đã là đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Cái này trong tích tắc, nhìn bên cạnh nữ hài cái loại này khó bỏ ánh mắt, Thương Giả thậm chí có một loại muốn trực tiếp lấy ra xúc động. Tuy nhiên không biết mình thực lực là bao nhiêu. Thế nhưng mà Thương Giả trong nội tâm có một loại không hiểu cảm giác. Hắn mơ hồ cảm thấy chỉ cần mình muốn toàn bộ phàm giới bên trong tựa hồ bất luận cái gì cũng là có thể dễ như trở bàn tay đấy. Ý chí của hắn nên tựa là phàm giới cao nhất đích ý chí. Thế nhưng mà đương ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện rồi lại bị hắn cường tự áp chế xuống. Cái thế giới này là cường giả vi tôn không giả, bất quá Thương Giả nội tâm lại tự nói với mình phương pháp như vậy không thích hợp hắn. Vị này chủ quán, có thể đổi một cách điều kiện, không bằng ta đáp ứng ngươi một cách điều kiện để đổi lấy cái này đầu vòng tay cũng thành. Nghĩ nửa ngày, nhìn xem tự nhiên bộ dáng Thương Giả cuối cùng hay vẫn là mở miệng. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được chính mình một cái hứa hẹn, muốn xa siêu việt hơn xa cái này vòng tay gấp 10 gấp trăm lần vạn lần. Nhưng là bây giờ cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Chỉ cần bên người nữ hài ra thích như vậy tựu là hứa kế tiếp lời hứa, lại có thể thế nào đâu này. Bất quá Thương Giả muốn hiển nhiên có chút thật tốt quá. Hoặc là nhận thức người của hắn, sẽ vì hắn một cái hứa hẹn mà không tiếc hết thảy một cái giá lớn. Thế nhưng mà đối với những này bình thường cường giả, thậm chí là như trước mắt cái này cái gì đều không đúng vậy chủ quán, lại căn bản không có một điểm sức hấp dẫn. Ngươi một cách điều kiện. Vị này chủ quán biểu lộ rất khoa trương, chỉ là loại này cách gọi là khoa trương, giờ phút này lại hiển nhiên vạn phần châm chọc. Ngươi một cách điều kiện. Ai ôi! Tốt khí phách giọng điệu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là một chí tôn vương giả ư? Ngươi một cái điều kiện có một cái giám công dụng. Nhìn xem cái này bức bộ dáng chủ quán thương giả có chút tức giận, tuy nhiên lại không có biểu hiện cái gì. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mà một bên tự nhiên, giờ khắc này tắc thì không có trước khi cái chủng loại kia mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nàng chỉ là châm chọc nhìn trước mắt vị này thỏa thích biểu diễn chủ quán. Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn có thể không biết sao? Thương giả là ai? Hoặc là nàng giải không nhiều lắm. Bất quá những ngày này một đường truy tìm hắn nghe được những cái kia nghe đồn cũng đã đủ rồi. Lực áp càn lượng không hoàng, so sánh trí cường hoàng giả, bản thân uy năng lăng áp thiên địa, cái thế vô song. Tuổi còn trẻ, có thể nói từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Như thế một tồn tại, mặc dù ngày sau không có bất kỳ tiến triển, gần kề chỉ là có thể so với trí cường hoàng giả tu vi, cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì thế lực nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn tới đến hắn một cái hứa hẹn rồi. Phải biết rằng, một siêu thoát cường giả hứa hẹn đã không phải là thế tục tiền tài có thể so sánh được rồi. Hoặc là chỉ có những thiên tài địa bảo kia, tuyệt đại thần vật mới có thể để cho những này tồn tại chịu ghé mắt. Mà một cự đầu hoàng giả càng là đủ để cho một cái siêu cấp thế lực, nguyện ý trả giá vô số một cái giá lớn, gần kề chỉ vì thỉnh động đến hắn ra tay. Về phần trí cường hoàng giả, đó là liền năm đại đỉnh phong thế lực đều đỏ mắt vô cùng, nguyện ý cung cấp vĩnh sinh trợ giúp, để đổi lấy một tia hào cảm vĩ đại tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, vị này chủ quán lại đem cái này tương lai bất khả hạn lượng tuyệt đại võ giả điều kiện, như thế trà đạp. Cái này, đã không phải là dùng ngu xuẩn có thể hình dung rồi. Thương giả, cái này dây xích ta không cần, chính là một cái trang trí mà thôi. Cũng không có bao nhiêu công dụng. Nếu như muốn trở về đến nhà, ta lại để cho thiên quyền thúc thúc bọn hắn giúp ta làm ra thì tốt rồi. Đem dây xích đặt ở quầy hàng lên, tuy nhiên mơ hồ trong đó còn mang theo một tia không bỏ. Thế nhưng mà tự nhiên giờ phút này còn không có đang dây dưa. Trong lòng hắn thương giả cái vị này tuyệt đại võ giả tôn nghiêm, xa xa không phải bất kỳ vật gì có thể đánh đồng đấy. Thương giả khẽ gật đầu. Hắn chỉ có thể làm được những thứ này. Về phần nói xuất ra ngang nhau thứ đồ vật trao đổi, thương giả tuy nhiên cảm giác mình có lẽ có rất nhiều giá trị vô hạn bảo vật, thế nhưng mà đến tột cùng đặt ở đâu, hắn lại thật sự muốn không đi lên. Không có tiền, không có bảo vật trao đổi. Mà điều kiện của mình cũng không có chút nào tác dụng. Thương giả đã không có bao nhiêu biện pháp rồi. Xoay người lại, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem tự nhiên. Không có sao, ta thật sự không việc gì đâu. Nhìn thấy thương giả cái kia phó bộ dáng, tự nhiên bề ngoài hiện ra một tia tiêu sái thần sắc. Nàng mặt mũi tràn đầy không sao cả bộ dáng, sau đó tới kéo lại thương giả tự phải ly khai. Cái này đồ vật, ta đã muốn. Rốt cuộc. Ngay tại hai người đem muốn lúc rời đi, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Nghe được cái kia hung hăng càn quấy trong mang theo một loại không biết vì sao kiêu ngạo thanh âm, thương giả lông mày nhẹ nhàng nhăn. Hắn xoay người lại, nhìn phía sau chậm rãi tới gần một người tuổi còn trẻ. Thương giả tại lặng lặng đánh giá hắn. Mà hắn lại không có quan hệ rót thương giả, ánh mắt toàn bộ đặt ở lôi kéo thương giả cánh tay tự nhiên trên người. Đã hắn mua không nổi, như vậy ta tự cho tiểu thư mua được. Lúc này đây trong thanh âm bình thản rất nhiều. Thế nhưng mà cái loại này cực đoan hung hăng càn quấy nhưng lại như thế nào đều không thể che giấu đấy. Hơi cao ngạo nhìn thương giả liếc, sau đó mặt mũi tràn đầy khác thường thần sắc nhìn xem thương giả bên người tự nhiên. Thấy như vậy một màn, tự nhiên không có lộ ra thần sắc cao hứng. Nàng giờ phút này chính trao mày xem lên trước mặt người trẻ tuổi. Sắc mặt chỉ có một loại phản cảm. Bởi vì tại người trẻ tuổi kia trong ánh mắt, nàng chứng kiến toàn bộ đều là ghét nhất thần sắc. Không cần cái kia vòng tay, ta không thích rồi. Nói xong lời này, muốn quay người lôi kéo thương giả ly khai. Thế nhưng mà vẫn chưa ra khỏi vài bước, lại phát hiện người trẻ tuổi kia đã đi tới hai người bọn họ trước mặt. Vị tiểu thư này, ta là thật tâm muốn mua cho ngươi, chẳng lẽ liền cái này chút mặt mũi cũng không chịu cho sao? Tuy nhiên lời nói là đối với tự nhiên nói. Thế nhưng mà giờ phút này ánh mắt của hắn lại hoàn toàn tập trung ở Thương Dạ trên người. Cái kia sắc mặt mang theo một loại dưới cao nhìn xuống, mang theo một loại hoàn toàn khinh bỉ, thậm chí trong đó còn kèm theo vài tia ven vết thần sắc. Không thể không nói, gần kề bề ngoài mà nói, Thương Dạ cao hơn ra hắn nhiều lắm. Hơn nữa cái loại này hồn nhiên thiên thành khí chất lại càng không là người trẻ tuổi này có thể so sánh với đấy. Bằng không thì vị kia chủ quán cũng sẽ không biết nhận sai Thương Dạ là mọi người về sau rồi. Ta nói không thích tựu là không thích, thỉnh ngươi tránh ra có thể chứ? Lúc này tự nhiên có chút tức giận rồi. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi ánh mắt có chút nhíu lại, bên trong một đạo hung ác lệ thần sắc lóe lên rồi biến mất. Bất quá lập tức, đây hết thảy tuy nhiên cũng bị hắn hoàn mỹ ẩn tàng. Một lần nữa đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Đối với tự nhiên làm một cách tiêu chuẩn lễ tiết. Vì tiểu thư này, ngươi chỉ sợ là đã hiểu lầm. Vừa rồi ta là chứng kiến hai vị tựa hồ đỉnh đầu có chút khó khăn, lúc này mới muốn giúp đỡ mua lại đấy. Tại hạ thật không có cái gì ý tứ khác. Không có gì ý tứ khác. Cái này chuyện ma dược ai tin tưởng. Tự nhiên chừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó lôi kéo Thương Dạ trực tiếp theo bên cạnh hắn làm cho tới. Nhìn xem tựa hồ hoàn toàn tựu là không muốn phản ứng chính mình tự nhiên, người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu tiếp tục bảo trì cái kia cứng ngắc mỉm cười thần sắc. Chăm chăm vào đi tại bên người tự nhiên tiếp tục mở miệng nói xong. Đã quên tự giới thiệu một chút. Tại Hạ Hư Nguyên Thần, vi tòa thành thị này thành thủ dưới chứng Tam Vương một trong, Tư Vương con trai trưởng tại đây, không biết tiểu thư. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.